Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 42 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy vẻ mặt của mấy người, trong lòng Diệp Quan trầm xuống. Mấy người này có khả năng đã đoán được cái gì? Chẳng qua không quan trọng. Thân hình Diệp Quan lóe lên, xuất hiện ở trước mặt mấy người. Hắn nhìn mấy người, không nói gì. Nam tử cầm đầu cười nói, vị huynh đài này, tại hạ Trần Hà. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Diệp Quan cười nói, Diệp Quan. Trần Hà lúc này hỏi, có phải là siêu cấp đại tộc Diệp tộc Nam Cực Thần Châu? Diệp Quan lắc đầu, không phải. Nghe vậy, Trần Hà nhìn thoáng qua Diệp Quan, như có điều suy nghĩ. Diệp Quan không muốn lãng phí thời gian ở nơi đây, ngay lập tức nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Chúng ta đi thôi. Nam Cung Tuyết gật đầu. Được, hai người rời đi. Ở tại chỗ, Trần Hà nhìn chằm chằm bóng lưng hai người nơi xa. Ánh mắt dần dần trở nên có chút băng lãnh. Ở bên cạnh gã, một vị thiếu niên trầm giọng nói. Trần Hà ca, thiếu niên kia tuyệt đối có được tỷ kiếp thạch. Trần Hà nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết nơi xa. Bọn hắn là vừa mới đi ra từ bên trong. Nghe vậy, thần sắc của mấy người đều là trở nên ngưng trọng. Trần Hà gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Lúc đi ra, hai người này đầy mặt nụ cười. Bọn hắn hẳn là đạt được gì đó ở bên trong. Mấy người còn lại đều là gật đầu. Ánh mắt trở nên nóng rực. Trần Hà đột nhiên nói, nhanh chữa thương, sau đó đuổi theo. Nói xong, y ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Mà lúc này, một vị thiếu niên có chút lo lắng nói, Trần Hà ca, thiếu niên kia chỉ sợ là không đơn giản. Trần Hà nói, ta vừa mới cảm thụ một thoáng. Người này chẳng qua là một vị chân tiên cảnh, không đáng để lo. Còn nữa, phụ thân ta Trần Quyền Thế, nhưng là một vị cường giả thần đế cảnh đỉnh phong. Sao phải sợ hắn? Nghe vậy, mấy người nhất thời yên lòng. Nơi xa, trong một mảnh đám mây, Nam Cung Tuyết có chút bất mãn. Người cứu những người kia lại ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói. Quả nhiên là quá phận. Diệp Quan cười nói, không cảm ơn chỉ là thứ yếu, chỉ sợ còn có ý đồ xấu. Nam Cung Tuyết cau mày, ngươi cứu bọn hắn. Bọn hắn nếu như còn có ý đồ xấu đối với ngươi, đây chẳng phải là không bằng cầm thú. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nam Cung Tuyết cô nương, ngươi bây giờ có tính toán gì không? Nam Cung Tuyết hỏi lại, ngươi thì sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, ta muốn tìm một nơi yên tĩnh tu luyện thật tốt. Hiện tại cô nói rõ là muốn nuôi thả hắn. Bởi vậy, vẫn là tìm một nơi hèn mọn phát dục đi. Nam Cung Tuyết đột nhiên nói, vậy không bằng đi Nam Cung tộc chúng ta. Diệp Quan nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết cười nói, Nam Cung tộc chúng ta ở Tây Cực Thần Châu, chỗ vắng vẻ, lôi kiếp ít nhất, vừa vặn thích hợp cho ngươi tu luyện. Diệp Quan có chút lưỡng lự. Nam Cung Tuyết lại nói, ngươi vừa đạt được thượng cổ thần khôi thuật kia, nếu như muốn luyện chế, khẳng định cần rất nhiều tài liệu. Một mình ngươi đi lung tung ở nơi này, muốn tìm tài liệu, nhất định là cực kỳ phiền toái. Nếu như đến Nam Cung tộc, có chúng ta trợ giúp ngươi, rất nhiều chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Diệp Quan cười nói, vậy liền làm phiền. Thấy Diệp Quan đáp ứng, trên mặt Nam Cung lập tức nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Vậy chúng ta đi. Diệp Quan gật đầu, hai người đang muốn rời đi. Nhưng vào lúc này, ở chân trời nơi xa, mấy luồng ánh sáng trắng bắn nhanh tới, tầng mây bị xé nứt. Sau một khắc, mấy người xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết. Chính là đám người Trần Hà kia. Nhìn thấy đám người Trần Hà, Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh, mà ánh mắt của Nam Cung Tuyết thì lạnh xuống. Trần Hà cầm đầu nhìn Diệp Quan phía xa, cười nói, Diệp công tử, nếu như ta đoán không lầm, trên người ngươi hẳn là có một khối tị kiếp thạch, đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng. Trần Hà cười nói, ngươi cũng rất thẳng thắn. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trần Hà, không nói gì. Trần Hà lại nói, Diệp công tử, ta thay ngươi suy nghĩ. Ngươi chẳng qua chỉ là chân tiên cảnh, dùng thực lực cá nhân của ngươi. Quả quyết không thể nào là đối thủ của chúng ta. Xem ở trên việc ngươi đã cứu chúng ta, ta có thể chỉ cho ngươi một con đường sống. Đó chính là chủ động giao ra tị kiếp thạch. Kể từ đó, còn có đường sống. Nghe lời này, Nam Cung Tuyết lập tức đột nhiên giận dữ. Ngươi người này sao lại vô sỉ như vậy? Mới vừa rồi, nếu không phải Diệp công tử cứu giúp, bọn ngươi sớm đã táng thân ở bên trong mảnh lôi uy kia. Bọn ngươi sau khi nhặt lại mạng sống, lại vẫn lấy oán trả ơn. Hành vi như thế, ngay cả cầm thú cũng không bằng, ta nhổ vào. Trần Hà cười khẽ. Hắn đúng là đã cứu chúng ta, nhưng thì tính sao? Hắn nếu như không có tị kiếp thạch, ta tự nhiên sẽ báo ân nói cảm ơn. Nhưng có tị kiếp thạch, vậy cũng chỉ có thể tha thứ ta lấy oán trả ơn. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm Trần Hà. Ngươi liền không sợ chết oan chết uổng sao? Ha ha, Trần Hà xem thường, cười ha ha. Không có cách nào, ai bảo ta có một người cha tốt chứ? Ha ha, nghe Trần Hà nói. Nam Cung Tuyết lập tức giận không thể nuốt, hai quả đấm nắm chặt, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Nàng chưa bao giờ thấy qua người vô sỉ như thế. Mà Trần Hà lại bỏ qua Nam Cung Tuyết, gã nhìn về phía Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ, kiếm quang lóe lên, như kinh lôi. Trần Hà không nghĩ tới Diệp Quan lại đột nhiên ra tay, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, vừa muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ gã, kiếm vực. Trong chớp mắt, Trần Hà liền cảm giác có vạn tòa núi lớn áp đỉnh, toàn thân nặng nề vô cùng, không thể động đậy. Mà trong nháy mắt như vậy, xùy, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán Trần Hà. Thân thể Trần Hà cứng ở tại chỗ, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mà sau lưng Trần Hà, mấy người còn lại nhìn thấy Trần Hà bị miểu sát, đều là biến sắc, liền muốn trốn. Nhưng lúc này, Diệp Quan đột nhiên liền xông ra ngoài. Xùy, kiếm quang lóe lên, một cái đầu đẫm máu trực tiếp bay ra ngoài. Một kiếm miểu sát. Trong khoảnh khắc, Diệp Quan liên tục giết chết mấy người. Thực lực của mấy người kia đều không yếu. Nếu ở dưới tình huống bình thường, Diệp Quan mặc dù có thể giết bọn hắn, nhưng lại không có cách nào tùy tiện miểu sát giống như bây giờ. Mà vào giờ khắc này, thương thế của bọn hắn cũng còn chưa có hoàn toàn khôi phục. Tăng thêm lúc nhìn thấy Trần Hà bị miểu sát, mấy người đều đã bị sợ mất mật, không còn chiến ý. Bởi vậy, đối mặt với kiếm của Diệp Quan, căn bản không có sức chống cự. Nhìn thấy Diệp Quan miểu sát đám người, Nam Cung Tuyết ở một bên nhìn chính là kinh hãi không thôi. Càng ở chung cùng với Diệp Quan, nàng phát hiện ra Diệp Quan mặc dù cảnh giới hơi thấp, thế nhưng chiến lực lại không thấp. Nam Cung Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong lòng nghi hoặc, người này chẳng lẽ là đang giả heo ăn thịt hổ. Diệp Quan chậm rãi đi đến trước mặt Trần Hà, còn chưa triệt để tắt thở. Trong mắt Trần Hà tràn đầy kinh khủng, thân thể phát run. Cha ta chính là thần đế cảnh đỉnh phong. Nếu như ngươi giết ta, cha ta khẳng định không tha cho ngươi. Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra, một khối truyền âm phù đột nhiên bốc cháy. Gọi cha. Diệp Quan cau mày, đang muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, Trần Hà đột nhiên lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Làm sao lại không liên lạc được? Làm sao? Nam Cung Tuyết bình tĩnh nói. Không liên lạc được, có khả năng đã chết rồi không? Nói bậy. Trần Hà gầm thét. Cha ta chính là thần đế cảnh đỉnh phong. Coi như là một số đại đế cũng đều khó mà giết cha ta. Cha ta sao lại chết? Nam Cung Tuyết hỏi. Vạn nhất chết rồi thì sao? Trần Hà cả giận nói. Không có khả năng. Nam Cung Tuyết nhìn chằm chằm Trần Hà. Vậy ngươi gọi nữa đi. Trần Hà lại bóp nát một khối truyền âm phù. Nhưng mà, không có bất kỳ đáp lại gì. Vào giờ khắc này, sắc mặt của gã lập tức trắng bệch. Một cỗ khủng hoảng lan tràn mà ra từ sâu trong nội tâm, sau đó đến toàn thân. Vào giờ khắc này, gã thật sự sợ. Trong quá khứ, gã không sợ hãi. Bởi vì, có cha già, xảy ra bất kỳ chuyện gì, có cha che chở cho gã. Mà bây giờ, cha không còn. Lúc này, Nam Cung Tuyết đột nhiên thương hại nói. Ngươi thật đáng thương. Còn trẻ như vậy liền không có cha. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Ngạc nhiên. Nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Nam Cung Tuyết cũng biết có chút lỡ lời. khuôn mặt lập tức đỏ lên. Trần Hà vẻ mặt cứng đờ, đang muốn nói chuyện. Nam Cung Tuyết đột nhiên đấm về phía trước một quyền. Oanh! Trần Hà trực tiếp bị xóa đi. Nam Cung Tuyết phủi tay, trong mắt tràn đầy chán ghét. Giết loại người này, thật sự là bẩn tay ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Mặt mũi tràn đầy chán ghét lập tức đổi thành tươi cười như hoa. Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn thu hồi túi chữ vật của mấy người giữa sân. Trong túi chữ vật có chừng hơn 1 triệu miếng linh nguyên. Đối với hắn hiện tại mà nói mặc dù không nhiều, nhưng thịt là ít cũng là thịt. Người nào lại sẽ ngại nhiều tiền chứ? Diệp Quan cũng không có độc chiếm. Phân cho Nam Cung Tuyết một nửa. Nam Cung Tuyết ngay từ đầu là cự tuyệt, nhưng thấy Diệp Quan khăng khăng, cuối cùng cũng chỉ có thể mỉm cười nhận nửa triệu miếng linh nguyên. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Quan đi theo Nam Cung Tuyết đi tới Tây Cực Thần Châu. Vừa mới đi vào Tây Cực Thần Châu, Diệp Quan chính là gặp được vô số lôi kiếp. Uy lực của những lôi kiếp này cực kỳ khủng bố. Trọng yếu nhất chính là xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng liền bổ ngươi một phát, làm cho người ta vô cùng đau đầu. Lúc này, Nam Cung Tuyết đột nhiên giữ chặt cánh tay của Diệp Quan. Ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan lao đi về nơi xa. Diệp Quan phát hiện ra, những nơi hắn cùng với Nam Cung Tuyết đi qua, cũng không xuất hiện lôi kiếp. Cho dù tình cờ có lôi kiếp hạ xuống, nhưng Nam Cung Tuyết đều có thể mang theo hắn hoàn mỹ né qua. Trong lòng Diệp Quan kinh ngạc, đang muốn hỏi, mà lúc này, Nam Cung Tuyết đột nhiên cười nói. Chúng ta cùng với những lôi kiếp này ở chung lâu như vậy, đã tìm được quy luật của chúng nó. Ở phía dưới quy luật, tất cả mọi người có thể sống chung hòa bình, dĩ nhiên, cũng có ngoại lệ. Có đôi khi, chúng nó cũng không phải ổn định như vậy, sẽ làm loạn. Diệp Quan mỉm cười. Sinh tồn ở nơi này, xác thực rất khó. Nam Cung Tuyết đang muốn nói chuyện. Lúc này, thời không trước mặt hai người cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Tiếp theo, một lão giả nhanh chóng bước ra ngoài. Thấy lão giả đến, Nam Cung Tuyết vội vàng nói. Tam thúc. Lão giả sau khi đi tới, nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, sau đó nhìn về phía Nam Cung Tuyết, cười nói. Trở về rồi. Nam Cung Tuyết gật đầu, sau đó cười giải thích nói. Tam thúc, giới thiệu một chút. Vị này là Diệp công tử, là bằng hữu ta mới quen. Nghe vậy, lão giả nhìn về phía Diệp Quan. Có phải là Diệp tộc Nam Cực Thần Châu? Diệp Quan lắc đầu. Không phải. Ồ. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Phụ thân ngươi bảo ta tới tiếp đón ngươi, chúng ta đi thôi. Nam Cung Tuyết gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Được. Lão giả lại liếc mắt nhìn Diệp Quan, cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, ba người tới Nam Cung tộc. Nam Cung tộc ở sâu trong một dãy núi. Lúc tiến vào dãy núi này, Diệp Quan phát hiện ra, ở phía trên không dãy núi mênh mông, có vô số trận pháp thần bí. Chỉ chốc lát, ba người tới Nam Cung phủ, Diệp Quan được Nam Cung Tuyết an bài trong một tiểu viện, mà đi đến tiểu viện. Diệp Quan chính là đi vào phòng, đóng cửa lại, sau đó tiến vào bên trong tháp nhỏ. Còn may, cô không có phong ấn chức năng này của tháp nhỏ. Sau khi tiến vào tháp nhỏ, Diệp Quan lập tức xuất ra thượng cổ thần khôi thuật, bắt đầu nghiên cứu. Sau khi bỏ ra thời gian gần một ngày, hắn cuối cùng cũng nghiên cứu triệt để thượng cổ thần khôi thuật. Nhưng mà, vào lúc sắp bắt đầu luyện chế thần khôi, hắn lại phát hiện ra, thật là khó. Cần đủ loại tài liệu, thật sự là quá nhiều. Không chỉ nhiều, hơn nữa, mỗi một loại tài liệu đều vô cùng chân quý. Cái chủng loại có giá trị liên thành kia. Diệp Quan lập tức hơi lúng túng một chút. Nếu như là ở Quan Huyền vũ trụ, hắn tự nhiên không cần lo lắng vấn đề tài liệu. Nhưng ở nơi này, hắn mong muốn thu thập đủ hết thảy tài liệu làm không phải khó bình thường. Dĩ nhiên, hắn cũng không có ý định từ bỏ. Bởi vì sự mạnh mẽ của khôi lỗi đại đế khiến cho hắn thật sự là động tâm. Thế là, hắn quyết định trước tiên tăng cỗ khôi lỗi nửa bước đại đế kia lên tới đại đế. Diệp Quan thu hồi thượng cổ thần khôi thuật nói khẽ. Xem ra, việc này vẫn phải tìm Nam Cung Tuyết cô nương hỗ trợ. Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi tháp nhỏ. Vừa ra cửa, Diệp Quan chính là gặp được Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết vào thời khắc này mặc một bộ váy dài tuyết trắng, dáng người cao gầy, khuôn mặt như vẽ, dung nhan tuyệt thế, xinh đẹp không gì sánh được. Chẳng qua là vào giờ phút này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ bọc một tầng sương lạnh. Diệp Quan đi đến trước mặt Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết cô nương, người sao thế? Nam Cung Tuyết hơi hơi cúi đầu, thần sắc ảm đạm, không nói gì. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Nam Cung Tuyết cô nương, ngươi... Nam Cung Tuyết nói khẽ. Chúng ta liền không nên trở về. Diệp Quan hỏi. Làm sao vậy? Nam Cung Tuyết ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Vừa rồi người tuyết tộc Bắc Cực Thần Châu tới. Hy vọng thông gia cùng với Nam Cung tộc chúng ta. Phụ thân ta cùng với mẫu thân của ta đã đáp ứng. Thông gia. Diệp Quan yên lặng. Hắn biết. Ở giữa đại tộc đều ưa thích chơi bộ này. Dù sao cũng là mạnh liên hợp với mạnh. Đối với chuyện này. Làm một người ngoài, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Nam Cung Tuyết đột nhiên hỏi. Đối với loại thông gia này, người thấy thế nào? Nghe được Nam Cung Tuyết hỏi, Diệp Quan cười nói. Ta cảm thấy, vẫn là ở cùng một chỗ với người mình thích mới đúng. Không có tình cảm. Như vậy, coi như hai bên ở cùng một chỗ. Vậy cũng sẽ chỉ làm cho hai bên thống khổ. Nam Cung Tuyết lập tức nở nụ cười. Ta cũng cho là như vậy. Hài hước. Đúng lúc này, một bên đột nhiên truyền đến một thanh âm băng lãnh. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa. Nơi đó có một vị nam tử đứng. Nam tử mặc áo trắng, dung mạo tuấn mỹ, cầm quạt xếp trong tay. Tuấn nhã phong lưu, từ nhan trị mà nói. Mặc dù kém hơn Diệp Quan, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Nhìn thấy nam tử mặc áo trắng này, vẻ mặt của Nam Cung Tuyết liền trầm xuống trong nháy mắt. Nụ cười cũng là tan biến vô tung vô ảnh trong nháy mắt. Nam tử áo trắng đi đến trước mặt Diệp Quan, y nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trong mắt không che giấu địch ý chút nào. Người có biết như thế nào là đại tộc thông gia? Diệp Quan gật đầu. Mạnh liên hợp với mạnh, khiến cho lợi ích hai bên biến thành tốt nhất. Nam tử áo trắng cười nhạo nói. Người nếu biết được đạo lý này, như vậy vì sao còn nói ra lời ngu xuẩn như vậy? Nói đến đây, y đột nhiên cười nhạo một tiếng. Cũng có thể hiểu được. Ta nghe Nam Cung Vân nói, ngươi là một vị tán tu. Một vị tán tu. Đương nhiên sẽ không hiểu rõ thông gia ở giữa đại tộc quan trọng đến cỡ nào. Diệp Quan đàng hoàng nói. Nhà chúng ta không cần thông gia. Nam tử châm chọc nói. Là không có ai nguyện ý thông gia cùng với các ngươi đúng không? Diệp Quan nhìn thoáng qua nam tử. Sau đó nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Đây là kẻ ngu xuẩn. Người tốt như vậy, y không xứng với ngươi. Nghe vậy, Nam Cung Tuyết hơi ngẩn ra. Lập tức trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Nam tử kia nghe Diệp Quan nói. Lập tức đột nhiên giận dữ. Con mẹ nó, ngươi dám mắng ta. Nam Cung Tuyết đột nhiên cả giận nói. Tuyết Trần, ngươi nói chuyện có thể văn minh giống như Diệp công tử một chút hay không? Tuyết Trần. Tuyết Trần gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết. Vừa rồi cha mẹ ngươi đã đáp ứng đính hôn ở giữa chúng ta, chỉ cần hai bên trao đổi văn thư. Như vậy, ngươi chính là vị hôn thê của ta. Ngươi, Nam Cung Tuyết trực tiếp ngắt lời Tuyết Trần. Ta cũng không có đáp ứng. Hơn nữa, văn thư còn chưa có trao đổi. Giữa chúng ta căn bản không có đính hôn. Cho dù có, ta cũng sẽ không nhận. Tuyết Trần phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Là bởi vì nam nhân này. Nam Cung Tuyết vốn muốn nói đúng vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu nói như vậy, Tuyết Trần này nhất định sẽ giận lây sang Diệp Quan. Tuyết Trần thì còn tốt, nhưng tuyết tộc sau lưng Tuyết Trần lại không phải là Diệp Quan có thể chọc nổi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tuyết trầm giọng nói. Không có quan hệ gì với hắn. Không có quan hệ gì với hắn. Thanh âm của Tuyết Trần lập tức trở nên bén nhọn. Nam Cung Tuyết, ngươi cho rằng ta là đồ đần độn. Nói xong, y nhìn về phía Diệp Quan. Trong 10 nhịp thở, nếu như ngươi còn ở chỗ này, ta diệt thập tộc của ngươi. Bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói. Cũng đã từng có một người dũng cảm giống như y. Nữ tử thần bí hỏi. Người nào? Tháp nhỏ nói khẽ. Thiên Diệp. Nữ tử thần bí. Nghe được Tuyết Trần nói. Diệp Quan lập tức có chút đau đầu. Vì sao hiện tại ai ai cũng động một chút lại ưa thích diệt thập tộc người khác? Lời này nghe hết sức uy phong sao? Diệp Quan lắc đầu. Nhìn thấy Diệp Quan lắc đầu cùng với vẻ mặt xem thường kia, Tuyết Trần lại cảm thấy một loại vũ nhục. Trong lòng bỗng dưng bay lên một cơn lửa giận. Bỏ qua cảnh cáo đến từ Tuyết tộc. Tuyết Trần lửa giận ngút trời, phẫn nộ chỉ Diệp Quan, còn muốn nói điều gì. Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Bốp! Một tiếng bạt tai thanh thúy đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, Tuyết Trần trực tiếp bay ra ngoài. Cuối cùng đập ầm ầm lên trên vách tường cách đó không xa. Vách tường sụp đổ ầm ầm, chôn vùi Tuyết Trần. Diệp Quan bình tĩnh nói. Ta thế nhưng đã cho ngươi mặt mũi. Lúc này, Nam Cung Tuyết đột nhiên lôi kéo Diệp Quan liền chạy. Diệp Quan có chút không hiểu. Nam Cung Tuyết cô nương, ngươi đây là... Nam Cung Tuyết lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Tuyết Trần chính là người Tuyết tộc Bắc Cực Thần Châu. Người đánh y, Tuyết tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn chắc chắn sẽ điên cuồng trả thù ngươi. Việc này cũng trách ta. Ta liền không nên tới tìm ngươi. Ta nếu như không tới tìm ngươi, y liền sẽ không giận lây sang ngươi. Ta thật sự là đáng tội chết vạn lần. Nhìn Nam Cung Tuyết vô cùng tự trách trước mắt. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Tháp Nhỏ đột nhiên nói. Hối hận vì ra tay rồi. Diệp Quan cười nói. Sao có thể? Ta xác thực không muốn lẫn vào chuyện của người khác. Chẳng qua, nhúng vào thì sao? Nữ tử thần bí đột nhiên cười to nói. Tốt, nói rất hay. Nam nhân, liền nên bá khí một chút. Nhúng vào thì sao? Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên vọt tới từ bốn phương tám hướng. Sau đó bao bọc vây quanh Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cau mày. Vẻ mặt của Nam Cung Tuyết thì trắng bệch trong nháy mắt. Nàng nắm chặt tay Diệp Quan. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn hại ngươi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nam Cung Tuyết, không nói gì. Lúc này, một nữ tử đột nhiên đi tới từ cách đó không xa. Nữ tử thoạt nhìn 20 tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, tư thái thon dài. Mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, trên váy thêu mấy đóa hoa. Bên trong thanh lịch lại mang theo một tia lộng lẫy. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử. Dung mạo của nữ tử này giống Nam Cung Tuyết đến 7-8 phần, chẳng qua. Tướng mạo của nữ tử này lại cực lạnh, hoàn toàn khác biệt với Nam Cung Tuyết. Nhìn thấy người tới, Nam Cung Tuyết vội vàng ngăn ở trước mặt Diệp Quan, có chút khẩn trương. Tỷ, nữ tử này chính là tỷ tỷ của Nam Cung Tuyết, Nam Cung Hàn. Nam Cung Hàn nhìn Diệp Quan, ta tâm sự với hắn. Không được. Nam Cung Tuyết lập tức cự tuyệt. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Hàn. Tỷ, việc này không có quan hệ gì với hắn. Tuyết Trần là ta đánh. Ngươi nếu muốn trách tội, thì trách ta, chớ có liên lụy hắn. Nam Cung Hàn nhìn thoáng qua Nam Cung Tuyết. Ngươi có muốn hắn sống hay không? Nam Cung Tuyết sầm mặt lại, có chút cả giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Nam Cung Hàn không có trả lời. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Đi theo ta, chỉ một mình người. Nói xong, nàng quay người đi vào trong một phòng ốc bên cạnh. Giữa sân, Nam Cung Tuyết nắm chặt tay Diệp Quan. Diệp Quan vốn không muốn quản sự tình giữa Nam Cung tộc cùng với Tuyết tộc. Nhưng vào giờ phút này, thấy Nam Cung Tuyết bảo hộ chính mình như thế. Tăng thêm trước đó, hai người lại từng kết bạn. Thế là, trong lòng dâng lên lòng trắc ẩn. Diệp Quan nhìn về phía Nam Cung Tuyết, cười nói. Ta đi nói chuyện với nàng. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy áy náy. Ta liền không nên mang ngươi tới Nam Cung tộc, để ngươi cuốn vào bên trong vòng xoáy này. Ta, Diệp Quan cười nói, không có chuyện gì, ta đi tâm sự cùng với tỷ tỷ ngươi. Nam Cung Tuyết lắc đầu, trò chuyện không được, tỷ tỷ của ta cực không dễ nói chuyện. Ngươi nếu như đi vào, nàng nhất nàng làm khó dễ ngươi, không bằng chúng ta bỏ trốn đi. Vừa mới nói xong, sắc mặt của nàng trong nháy mắt chính là đỏ lên. Chính mình đang nói cái gì? Thật sự xấu hổ chết người. Nàng vào thời khắc này, xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Diệp Quan cũng ngẩn người. Bỏ trốn? Làm sao lại biến thành bỏ trốn? Mà lúc này, Nam Cung Tuyết đột nhiên lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Quan. Ta biết ngươi là tán tu, không có bối cảnh, lại rất nghèo. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không ghét bỏ ngươi. Sau khi chúng ta rời đi nơi này, có thể đi bất kỳ địa phương nào, ngươi yên tâm, ta có thể chịu được cực khổ. Chúng ta có khả năng cùng đi làm công cho người ta kiếm tiền, ta đều có thể. đây tương đương với đang thổ lộ. Nếu đổi lại thành bình thường, đánh chết nàng, nàng cũng sẽ không nói ra loại lời khó xử này. Nhưng lúc này khác biệt. Nàng biết, hiện tại nếu như không đi, như vậy nàng liền sẽ trở thành quân cờ thông gia của Nam Cung tộc. Nàng không muốn trở thành công cụ thông gia. Sau khi nói xong, mặc dù trong lòng vẫn ngượng ngùng vô cùng, hai tay không ngừng run rẩy, nhưng nàng lại cố lấy dũng khí nhìn thẳng Diệp Quan. Nghe được Nam Cung Tuyết, Diệp Quan lập tức trầm mặc. Hắn tự nhiên là hiểu rõ tâm ý của nữ tử trước mắt. Hắn cũng không nghĩ tới. Chẳng qua là ở chung trong thời gian cực ngắn, nữ tử trước mắt liền có một chút ý tứ đối với hắn. Cũng không đúng. Có lẽ chẳng qua là có một chút hảo cảm mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Quan không nghĩ nhiều nữa, cười nói. Ngươi chớ có lo lắng. Ta đi trò chuyện với tỷ tỷ ngươi một chút. Ngươi yên tâm, ta là một người đọc sách. Gia tộc của ta đều là đọc sách, là môn đệ thư hương. Gia tộc bọn ta là giảng đạo lý nhất, tháp nhỏ. Nam Cung Tuyết lắc đầu liên tục. Ngươi không biết, tỷ tỷ của ta năm đó cũng đã từng ưa thích một người nam tử. Nhưng mà, lại bị cha mẹ ta mạnh mẽ chia rẽ. Bởi vậy, nàng hiện tại cực đoan vô cùng. Ngươi nếu như đi vào, nàng chắc chắn trăm phương ngàn kế làm khó dễ ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Dạng này thì như thế nào? Ta đi trò chuyện trước. Nếu như trò chuyện không thành, chúng ta lại bỏ, lại đi. Nói xong, hắn lập tức đổ mồ hôi lạnh, suýt nữa nói sai thành bỏ trốn. Nghe được Diệp Quan, gương mặt của Nam Cung Tuyết đột nhiên liền đỏ lên. Nàng hơi hơi cúi đầu, trong lòng vui vẻ vô cùng, nói khẽ. Như vậy, ngươi đi trò chuyện với tỷ tỷ đi, ta chờ ngươi. Diệp Quan gật đầu. Được. Nói xong, hắn quay người đi vào phòng ốc. Bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói. Tên tiểu tử này vì sao được nữ hài tử ưa thích như thế? Ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nữ tử thần bí nói. Ngươi không cảm thấy hắn rất đẹp trai sao? Tháp nhỏ nói. Ta không có cảm thấy hắn rất đẹp trai. Nữ tử thần bí nói. Ngươi có phải mù hay không? Tháp nhỏ. Nữ tử thần bí nói. Trong sách của đại tỷ ta thường xuyên miêu tả rất nhiều mỹ nam tử, nhưng ta cảm thấy đều không có đẹp trai bằng tên tiểu tử này. Hắn nếu không phải quan huyền vũ trụ, nói không chừng có thể chung đụng cùng với đại tỷ. Tháp nhỏ đột nhiên nói. Ngươi nói xem, tên tiểu tử này về sau có khả năng phát sinh gì đó cùng với đại tỷ ngươi hay không? Nữ tử thần bí nói. Ngươi tại sao lại có loại suy nghĩ này? Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Ta theo ba đời. Hai đời trước liền thường xuyên xuất hiện loại xáo lộ này. Ở đời này ta thật sự không dám xác định. Bởi vì xáo lộ ở đời này có đôi khi có chút không giống nhau lắm. Ta đắn đo khó định. Nữ tử thần bí nói. Ta cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì đại tỷ là một người ưa thích làm sự nghiệp, không thích làm nam nhân. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói. Hổ thẹn. Sau khi đi theo tháp nhỏ ngươi một hồi lâu, ta cũng đều dưỡng thành ưa thích nói lời thô tục. Tháp nhỏ. Nữ tử thần bí lại nói. Chẳng qua. Tháp nhỏ hỏi. Làm sao? Nữ tử thần bí nói. Bốn chị em chúng ta vào lúc ở Thạch Thôn. Mọi người đã thề. Về sau đồng sinh cộng tử. Cả đời không lấy chồng. Nếu như lấy chồng, liền gả cho một người. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Các ngươi thật biết chơi. Nữ tử thần bí nói. Từ Kính sở dĩ hận tên tiểu tử này như thế. Có lẽ có thể là vì lời thề này. Nói đến đây, nàng thấp giọng thở dài. Bát Oản cũng thế. Thế mà thừa dịp ta không chú ý, liền cưỡng ép. Bản thân nàng ngược lại là dễ chịu, nhưng lại hại thảm ba người chúng ta. Mặc dù dáng vẻ của tên tiểu tử này xác thực rất đẹp trai. Thế nhưng, ai nha? Ngươi cũng chỉ là một cái tháp. Ta nói chuyện này với ngươi để làm gì? Tháp nhỏ. Diệp Quan sau khi tiến vào trong phòng, liền gặp được Nam Cung Hàn. Nam Cung Hồng ngồi trên ghế, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó vẫn là quyết định giảng đạo lý trước, đang muốn mở miệng. Lúc này, Nam Cung Hàn đột nhiên nói. Ta nghe đệ đệ ta nói, ngươi là một tán tu. Diệp Quan nói, cũng không hẳn. Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm Diệp Quan, cũng không hẳn. Diệp Quan gật đầu. Nhà ta có một học viện, có một thương hội, cũng không có gì. Nam Cung Hàn đột nhiên đứng dậy. Nàng chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nói thẳng ra, ta rất chán ghét ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Nam Cung Hàn nói, loại người như ngươi, tuổi trẻ, chưa từng va chạm xã hội, lòng cao hơn trời, không có một chút tự mình hiểu lấy. Ngươi không biết người nào là ngươi có thể đụng, người nào là ngươi không thể đụng vào. Liền như lúc này, muội muội ta là thân phận gì, ngươi lại là thân phận gì, ngươi có tư cách gì ở cùng với nàng. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu. Ngươi có lẽ sẽ cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, nhưng sự thật chính là như thế. Ngươi ở cùng với nàng, hại, không chỉ chính ngươi, hại cả nàng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cảm thấy, thứ thân phận bối cảnh này tuy trọng yếu, thế nhưng, chúng ta không nên dùng thân phận bối cảnh đi cân nhắc một người, bởi vì một người tốt hay xấu, không phải do tiền cùng với thân phận quyết định. Còn nữa, ta cảm thấy, nỗ lực cá nhân mới là trọng yếu nhất, chính mình ưu tú, mới là thật sự ưu tú. Về phần các bậc cha chú ưu tú, đó là sự tình của các bậc cha chú, có thể lấy đó làm vinh hạnh, nhưng không thể lấy đó làm kiêu ngạo. Nam Cung Hàn cười nhạo nói, ngươi thật đúng là ngây thơ. Diệp Quan im lặng. Nam Cung Hàn lại nói, tha thứ cho ta nói thẳng, loại người như ngươi thân ở tầng dưới chót nhất thế giới, vĩnh viễn sẽ không hiểu tầm quan trọng của gia thế, bối cảnh, chỗ dựa, ngây thơ cho rằng người nhất định thắng thiên. Thật tình không biết, loại ý nghĩ này của ngươi thật sự là quá ngu xuẩn. Ta cũng lười nói tỉ mỉ chuyện này cho ngươi, lãng phí miệng lưỡi. Ngày sau xã hội sẽ dạy ngươi hiện thực là như thế nào. Chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi ra giá đi. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Ra giá? Nam Cung Hàn nhìn thoáng qua Diệp Quan, mở lòng bàn tay ra, một túi chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Rời khỏi muội muội ta 3 triệu miếng linh nguyên, có đủ hay không? Diệp Quan yên lặng. Đây là đang là có chút vũ nhục người. Không đủ. Nam Cung Hàn cười nhạo. Khẩu vị của ngươi cũng rất lớn. 5 triệu. Nói xong, lại là một túi chữ vật bay đến trước mặt Diệp Quan. Ngươi nếu như cảm thấy đây là đang nhục nhã ngươi, vậy thì cứ coi là nhục nhã đi. Diệp Quan nhìn 2 cái túi chữ vật trước mặt, có chút ngoài ý muốn. Nam Cung Hàn đột nhiên lại nói, nhìn vẻ mặt của ngươi, ngươi giống như cũng rất bất ngờ. Làm sao? Là chưa từng thấy nhiều tiền như vậy? Hay là chưa từng bị người làm nhục như vậy? Diệp Quan nhìn thoáng qua Nam Cung Hàn. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Ngươi là muốn nói cho ta, gia thế bối cảnh của ta cùng với Nam Cung tộc các ngươi chênh lệch quá lớn, không xứng với Nam Cung tộc các ngươi. Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đúng thế. Nói xong, nàng lại lấy ra một túi chữ vật ném đến trước mặt Diệp Quan. 10 triệu miếng linh nguyên, ta nghĩ hẳn là đủ rồi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Trong mắt Nam Cung Hàn lóe lên một vệt hàn mang. Ta vốn có thể khiến cho ngươi vô thanh, vô tức tan biến từ trên đời này. Nhưng ta không muốn bởi vì ngươi mà phá hư tình cảm giữa tỷ muội chúng ta. Cho nên, cầm lấy tiền mau chóng rời đi. Dạng này, ngươi còn có thể bảo đảm một mạng của chính mình. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương, ta vốn là muốn dùng thân phận người bình thường nói chuyện với ngươi một chút. Nhưng ta phát hiện ra, ta nếu như lấy thân phận người bình thường nói chuyện với ngươi, căn bản là không thể nói chuyện, bởi vì ngươi sẽ không coi trọng ta. Lời nói của ta cũng không có phân lượng. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đổi lại thân phận đi. Nói xong, hắn xuất ra một túi chữ vật đưa tới trước mặt Nam Cung Hàn. Ngươi xem một chút. Nam Cung Hàn cau mày, nàng nhìn về phía túi chữ vật của Diệp Quan. Sau khi thấy đồ vật trong túi chữ vật, sắc mặt kịch biến trong nháy mắt, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Trong túi chữ vật có mấy tỷ miếng linh nguyên. Nam Cung Hàn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Quan. Ngươi. Diệp Quan đi đến một bên ngồi xuống, sau đó nâng chén trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó nói, ta cùng với Nam Cung Tuyết cô nương là bằng hữu, mà ta làm bằng hữu với nàng cũng không phải là nhìn ra thế bối cảnh của nàng. Tha thứ cho ta nói thẳng, Diệp Quan ta kết giao bằng hữu, từ trước tới giờ không nhìn ra thế bối cảnh của đối phương. Bởi vì nếu bàn về thân phận bối cảnh, ta nói một câu vô địch, có khả năng cũng còn là khiêm tốn, tháp nhỏ. Nam Cung Hàn nhìn nam tử thong dong bình tĩnh trước mắt, trong lòng như rời sông lấp biển. Mấy tỷ miếng linh nguyên, đây cho dù là Nam Cung tộc cũng không nhất định cầm ra được, mà vị thiếu niên trước mắt này lại có thể lấy ra, đồng thời dám xuất ra. Nếu dám xuất ra, liền chứng minh người ta cũng không sợ Nam Cung tộc. Không sợ Nam Cung tộc, Nam Cung Hàn cau mày, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là hai cái thế lực kia? Rất có thể, bằng không, đối phương tuyệt đối không dám hành hung Tuyết Trần, lại không dám chấn định tự nhiên ở trước mặt mình như thế. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Nam Cung Hàn lập tức trở nên ngưng trọng. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, thi lễ một cái. Vừa rồi là ta thất lễ, còn xin Diệp công tử chớ nên trách tội. Thấy Nam Cung Hàn quả quyết nói xin lỗi, Diệp Quan cũng là có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân này trở mặt nhanh như gió, không phải là một người hiền lành. Nam Cung Hàn lại nói, không biết Diệp công tử là võ tông hay là thánh tông. Diệp Quan nhìn thoáng qua Nam Cung Hàn, cười nói, Hàn cô nương, nếu ta nói đều không phải, ngươi có phải hay không lại sẽ thay đổi thái độ nói chuyện với ta? Nam Cung Hàn biết Diệp Quan là đang mỉa mai nàng, nhưng nàng cũng không tức giận, chân thành nói, Diệp công tử, ngươi vừa rồi đánh Tuyết Trần, Tuyết tộc khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua, mà vào giờ khắc này, cường giả Tuyết tộc đã ở trên đường đuổi tới nơi đây. Bởi vậy, ta mới muốn hỏi thân phận chân thật của Diệp công tử. Tuyết tộc, Diệp Quan cau mày, đối phương đây là muốn tiến hành quần đấu. Nam Cung Hàn tiếp tục nói, Diệp công tử, bây giờ ngươi dự định. Diệp Quan cười nói, ta biết Hàn cô nương đang lo lắng cái gì, yên tâm. Chuyện của ta sẽ không liên lụy Nam Cung tộc các ngươi, ta đây liền rời đi. Nói xong, hắn đứng dậy liền đi. Nam Cung Hàn đột nhiên nói, Diệp công tử, nếu như ngươi thật sự là võ tông hoặc là thánh tông, Nam Cung tộc chúng ta nguyện cùng với ngươi đối mặt Tuyết tộc. Không chỉ như thế, sự tình giữa ngươi và muội muội ta, Nam Cung tộc chúng ta tuyệt sẽ không lại ngăn cản. Xùy, Nam Cung Hàn vừa dứt lời, một thanh kiếm chính là đã chĩa vào cổ họng nàng. Diệp Quan nhìn chằm chằm vị nữ tử dung nhan tuyệt thế trước mặt, muội muội ngươi ở trong miệng ngươi lại giống như hàng hóa. Người nào thân thế bối cảnh mạnh mẽ, ngươi liền nguyện ý đưa nàng cho người đó, phải không? Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan lại nói, Hàn cô nương, xin ngươi nhớ kỹ, Nam Cung Tuyết cô nương cũng không phải là hàng hóa. Không phải ai có tiền có thế là có thể bán cho người đó. Từ giờ trở đi, sự tình của Nam Cung Tuyết cô nương chính là chuyện của ta. Nam Cung tộc các ngươi nếu như lại ép buộc nàng, ta cũng sẽ không khách khí. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà vừa đi đến cửa, một nữ tử đi ra từ bên cạnh cửa, chính là Nam Cung Tuyết. Những gì Diệp Quan cùng với Nam Cung Hàn nói, nàng đều đã nghe được. Nàng nhìn Diệp Quan, không nói gì. Thế nhưng trên gương mặt trắng noãn như ngọc lại có hai hàng nước mắt. Diệp Quan nói khẽ, đi theo ta đi. Giúp người liền giúp đến cùng. Hắn biết, Nam Cung Tuyết ở lại nơi này, vận mệnh nhất định rất bi thảm. Nghe được Diệp Quan, Nam Cung Tuyết lúc này gật đầu. Được. Diệp Quan mang theo Nam Cung Tuyết rời đi. Bốn phía, đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại. Nhưng vào lúc này, mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ kia lại lặng yên thối lui. Diệp Quan quay đầu liếc mắt nhìn Nam Cung Hàn trong điện. Sau đó mang theo Nam Cung Tuyết tan biến ở chân trời. Trong phòng, một vị lão giả áo đen đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Nam Cung Hàn. Lão giả âm trầm nói, ngươi thật sự cảm thấy hắn là võ tông hoặc thánh tông kia? Nam Cung Hàn mặt không biểu tình. Cho dù không phải hai tông này, lai lịch của hắn cũng nhất định không tầm thường. Lão giả áo đen gật đầu. Xác thực, người này không chỉ không sợ Tuyết Trần, vào lúc đối mặt với Nam Cung tộc chúng ta cũng là thong dong bình tĩnh, nhất định là có chỗ ỷ lại. Nam Cung Hàn lại là lắc đầu. Ngươi không để ý đến một chuyện? Lão giả áo đen hỏi. Chuyện gì? Nam Cung Hàn nói. Một kiếm hắn ra vừa rồi kia, Sơn Bá, ngươi cảm thấy một kiếm kia như thế nào? Sơn Bá sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, nhìn bộ dáng của hắn, chẳng qua là một kiếm tùy ý, mà một kiếm tùy ý liền có thể đi đến loại trình độ này. Quả thực yêu nghiệt. Nam Cung Hàn lại nói, trước đây không lâu ta biết được, Tiểu Tuyết cùng với hắn từng tiến vào bí cảnh thượng Thanh Tông kia. Nói một cách khác, mấy tỷ miếng linh nguyên cùng với rất nhiều thần vật kia có thể là đến từ thượng Thanh Tông. Dĩ nhiên, cũng có khả năng thật sự là của hắn, bởi vì hắn thực sự chấn định. Hắn chẳng qua là chân tiên cảnh, lại chấn định như thế. Sau lưng tất có cao nhân. Sơn Bá lộ ra vẻ mặt âm trầm nói, chúng ta nên làm như thế nào? Đối mặt với mấy tỷ miếng linh nguyên này, nói không động tâm, đó là giả. Mấy tỷ đấy, nếu như Nam Cung tộc đạt được, như vậy Nam Cung tộc trong tương lai liền có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả đỉnh cấp. Chẳng qua, vẫn là có lo lắng. Nam Cung Hàn nói khẽ, việc này cũng đơn giản, hắn không phải đánh Tuyết Trần sao? Tuyết tộc khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Phía sau hắn có người hay không? Có phải là Thánh Tông cùng với Võ Tông hay không? Rất nhanh liền biết được. Sơn Bá cười nói, Diệu. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, Tuyết tiểu thư. Nam Cung Hàn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng nếu tự mình lựa chọn muốn đi theo nam nhân này, như vậy hết thảy hậu quả liền do chính nàng gánh chịu. Sơn Bá khẽ gật đầu, không lại nói cái gì. Ở giữa đại tộc, thân tình vốn liền rất nhạt. Sau khi Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết rời khỏi Nam Cung tộc, Nam Cung Tuyết cũng không có bi thương, ngược lại là rất vui vẻ. Thỉnh thoảng nhìn Diệp Quan một chút, Diệp Quan đột nhiên nói, tỷ tỷ của ngươi cũng thật không đơn giản. Nam Cung Tuyết gật đầu. Hiện tại hết thảy sản nghiệp cùng với sự tình ở gia tộc, cơ bản đều là nàng đang xử lý, là giúp đỡ đắc lực của phụ thân. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tuyết, rời khỏi Nam Cung tộc, ngươi không hối hận sao? Nam Cung Tuyết cười nói, có gì có thể hối hận? Trước kia lúc nhỏ còn tốt, tỷ tỷ cũng thương ta. Nhưng sau này, tỷ tỷ sau khi phát sinh chuyện kia, nàng liền bắt đầu trở nên cực đoan. Ở trong mắt nàng, cái gì cũng có thể lợi dụng, bao gồm ta cùng với đệ đệ ta. Nói đến chỗ này, vẻ mặt của nàng đột nhiên trở nên ảm đạm. Diệp Quan nói, tỷ tỷ của ngươi xác thực không phải người hiền lành. Nam Cung Tuyết đột nhiên dừng bước, nàng nhìn về phía Diệp Quan, chân thành nói, ta có thể cảm giác được tỷ tỷ đã động tâm đối với túi trữ vật của ngươi, thế nhưng nàng vẫn là để ngươi cùng với ta rời đi. Bởi vậy ta suy đoán nàng hẳn là có chút lo lắng đối với thân phận của ngươi, không dám ra tay trước với ngươi, muốn mượn tay Tuyết tộc để sò xét ngươi. Bởi vì ta cùng với ngươi vừa đi, Tuyết tộc nhất định sẽ thấy vô cùng nhục nhã, chắc chắn sẽ phái cường giả tới giết chúng ta. Đây chính là nguyên nhân nàng vì sao nguyện ý thả ta đi. Diệp Quan nhìn Nam Cung Tuyết trước mắt, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Nam Cung Tuyết vậy mà nghĩ đến tầng này. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quan, cho nên tiếp theo chúng ta liền bị Tuyết tộc truy sát. Cho dù tránh thoát Tuyết tộc truy sát, tỷ ta thấy ngươi không có thân phận cùng với bối cảnh mạnh mẽ, khẳng định sẽ ra tay. Diệp Quan cười nói, ngươi làm sao lại cảm thấy ta không có bối cảnh mạnh mẽ? Nam Cung Tuyết lắc đầu, ngươi người này, ngay từ đầu lúc không chỉ không biết Tuyết tộc, ngay cả Nam Cung tộc chúng ta cũng không biết. Bởi vậy, ngươi căn bản không thể nào là Võ Tông hoặc Thánh Tông mà có thể làm cho Tuyết tộc cùng với Nam Cung tộc kiêng kỵ. Chỉ có hai thế lực siêu nhiên Võ Tông cùng với Thánh Tông này. Cho nên, tiếp theo, chúng ta sẽ bị hai phe thế lực truy sát. Chẳng qua cũng không có quan hệ. Vừa nghĩ tới chết cùng một chỗ với ngươi, ta cũng không còn sợ. Diệp Quan cười nói, chúng ta sẽ không chết. Nam Cung Tuyết nhìn về phía Diệp Quan. Vì sao? Diệp Quan cười nói, ta có tháp ra. Tháp nhỏ đột nhiên nói, vào lúc ngươi khoác lác, đừng mang ta theo. Tạ ơn. Diệp Quan. Nam Cung Tuyết hơi kinh ngạc. Tháp gia. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy. Tháp gia của ta mang theo ta. Vô cùng lợi hại. Tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả. Độc đoán vạn cổ. Ngừng lại ngừng lại. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Diệp Quan ngượng ngập cười cười. Sau đó nói, tháp gia, ta cũng không có quá nhiều yêu cầu. Ngươi lấy hành đạo kiếm ra cho ta có được hay không, ta cam đoan không dùng loạn, chỉ sẽ dùng vào lúc bị hội đồng. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, đầu tiên, ta cảm ơn trước vì ngươi đã xem trọng ta. Ngươi thế mà cho rằng ta có thể phá giải phong ấn của cô ngươi. Đây là chuyện ta thật sự không có nghĩ tới. Thật sự, vô cùng cảm ơn ngươi đã để mắt ta. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Xong, Tháp Gia cũng không có cách nào phá giải phong ấn. Chỉ có thể đổi biện pháp. Diệp Quan nói, Tháp Gia, vậy ngươi có thể giúp ta che giấu khí tức không? Tháp nhỏ nói, ta không thể giúp ngươi ra tay. Diệp Quan nói, đến lúc đó ta gặp được cô, nói với ngươi lời hay, để cho nàng giúp ngươi tăng lên. Tháp nhỏ cười nói, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta, nếu là cha ngươi, ta còn tin tưởng, lời của ngươi, không có mong đợi gì. Diệp Quan bình tĩnh nói, ta đây liền nói xấu ngươi. Mẹ nó, Tháp nhỏ đột nhiên vội la lên, ngươi tại sao có thể hư hỏng như vậy? Diệp Quan cười khổ nói, Tháp Gia, bây giờ thế cục này, ngươi cũng thấy đấy. Hãy giúp ta một chút. Ngươi thấy thế nào? Tháp nhỏ trầm giọng nói, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà là cô giao phó cho. Không thể để cho ta giúp ngươi. Cho nên, ngươi vẫn là dựa vào chính mình đi. Diệp Quan mặt đen lại. Mà đúng lúc này, chân trời nơi xa đột nhiên sôi trào lên. Ngay sau đó, mấy chục cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Thời không bốn phía tại thời khắc này trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, vô cùng dọa người. Đến rồi, Nam Cung Tuyết đi đến bên cạnh Diệp Quan. Nàng đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan, nói khẽ, ngươi sợ sao? Diệp Quan lắc đầu, không sợ. Nam Cung Tuyết mỉm cười, sợ cũng không sao cả, ta sẽ ở bên ngươi. Diệp Quan cười cười, cũng không nói chuyện. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quan thong dong tự tin trước mắt, trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Giống như là nghĩ đến cái gì, mặt nàng đột nhiên liền đỏ lên. Nàng hơi hơi cúi đầu, nắm chặt tay Diệp Quan. Vào giờ phút này nàng thậm chí cảm thấy, nếu như cứ như vậy chết ở chỗ này với hắn cũng là rất tốt. Diệp Quan nhìn đám cường giả tuyết tộc kia, thần sắc bình tĩnh, trong lòng đã có đối sách. Vào thời điểm đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Đúng lúc này, mười mấy vị cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết. Cầm đầu càng là một vị đại đế. Mà ngoại trừ vị đại đế này, còn lại đều là cường giả thần đế cảnh đỉnh phong. Cái đội hình này tuyệt đối không phải là Diệp Quan hiện tại có thể chống lại. Bởi vì hàm lượng của cường giả nơi này đều cực cao, chiến lực cực mạnh. Bên trong tháp nhỏ đột nhiên nói, hắn hiện tại không thể gọi người, không có hành đạo kiếm. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ứng đối với cục diện này như thế nào? Nữ tử thần bí nói. Không biết. Tháp nhỏ cười nói. Ta cảm thấy lần này tên tiểu tử này cần bị đánh. Ta liền thích xem hắn bị đánh. Ha ha. Lời tác giả. Gần đây đang đọc một quyển sách. Một ngày chỉ cập nhật 2 chương. Còn là tách ra vào buổi sáng cùng với buổi chiều. Lúc ấy ta cảm thấy vô cùng chán. Sau này nghĩ lại, kỳ thật cũng hiểu rõ. Tác giả cập nhật bao nhiêu, độc giả đều không đủ đọc. Viết 3 chương, cần thời gian 1 ngày. Độc giả có khả năng chỉ cần vài phút liền xem xong, điều này thật khó giải. So sánh với các đại thần khác, văn của ta xác thực không được tốt lắm. May mắn được hết thảy độc giả ủng hộ cùng với bao dung, để ta có thể dựa vào sáng tác ăn cơm. Cảm ơn tất cả các độc giả đã ủng hộ. Nhìn hơn 10 vị cường giả đỉnh cấp trước mắt này, vẻ mặt của Nam Cung Tuyết vô cùng ngưng trọng. Nàng nắm chặt tay Diệp Quan. Nàng biết hai người bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ của những người trước mắt này. Nhưng nàng cũng không sợ. Đơn giản chỉ là chết một lần mà thôi. Vẻ mặt của Diệp Quan ngược lại là phi thường bình tĩnh. Cũng không phải có chỗ ỷ lại, mà là hắn đã có đối sách. Hắn đánh nhau có 3 loại đấu pháp. Loại thứ nhất, đánh thắng được, không nói nhảm, trực tiếp đánh. Loại thứ hai, đánh không lại, trước giảng đạo lý, sau đó lại đánh. Loại thứ ba, kỳ thực đánh không lại, vậy liền lừa dối. Lão giả dẫn đầu là một vị đại đế, cũng là đại trưởng lão tuyết tộc, tên là Tuyết Phong. Vẻ mặt của lão cùng với một đám cường giả tuyết tộc sau lưng vào giờ phút này đều là vô cùng âm trầm, mắt chứa sát ý. Đánh thế tử tuyết tộc, đồng thời còn dám đoạt vị hôn thê của thế tử. Đây là đang trần trụi nhục nhã tuyết tộc. Tuyết tộc đã từng chịu nhục lớn như thế. Tuyết Phong nhìn về phía Diệp Quan, đang muốn nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước, gầm lên giận dữ như sấm mùa xuân nổ vang, Bọn ngươi thật là lớn gan. Đám người Tuyết Phong sửng sốt trong nháy mắt. Nam Cung Tuyết cũng bị tiếng gầm giận dữ của Diệp Quan trấn trụ. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, đầy rẫy chấn kinh. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tuyết Phong, cười lạnh. Tuyết tộc nho nhỏ các ngươi, lại dám tới truy sát ta. Là ai cho các ngươi gan chó? Nghe Diệp Quan nói, vẻ mặt của Tuyết Phong trở nên khó coi trong nháy mắt. Người đứng phía sau lão liền muốn động thủ, nhưng lại bị lão ngăn lại. Lão gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Các hạ là người nào? Trong lòng lão vào giờ phút này cũng là chấn kinh. Kẻ này quá khoa con mẹ nó trương. Sau lưng chỉ sợ là có người. Diệp Quan cũng không có nói nhảm. Trực tiếp phóng xuất ra khí tức võ đạo mạnh mẽ của chính mình. Oanh! Khí tức võ thần vừa ra. Sắc mặt của đám người Tuyết Phong kịch biến trong nháy mắt. Mặt mũi của Tuyết Phong tràn đầy kinh hãi. Run giọng nói. Ngươi! Khí tức võ đạo này. Các hạ thế nhưng là người võ tông. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cút! Nghe được Diệp Quan, đám người Tuyết Phong là vừa giận lại vừa sợ. Tuyết Phong liền nói ngay. Quấy rầy rồi. Nói xong, lão mang theo một đám cường giả tuyết tộc xoay người rời đi. Không có chút do dự nào. Diệp Quan đột nhiên nói. Chờ một chút. Nghe được Diệp Quan, Tuyết Phong dừng bước lại. Lão quay người nhìn về phía Diệp Quan. Nghi hoặc, Diệp Quan nhìn thẳng Tuyết Phong. Cứ đi như thế. Tuyết Phong trầm giọng nói. Các hạ có ý tứ là. Diệp Quan nói thẳng. Lưu lại túi chữ vật. Nghe vậy, đám người sau lưng Tuyết Phong nhất thời đột nhiên giận dữ. Mấy chục cỗ khí tức thần đế phóng lên tận trời, chấn thiên địa rung động. Tuyết Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, hai tay nắm chặt, không nói gì. Diệp Quan thì đối mặt không sợ hãi chút nào. Không lưu lại, liền diệt tuyết tộc. Ngươi tin hay không? Tuyết tộc đã từng nhận qua nhục nhã bực này. Một đám cường giả tuyết tộc sau lưng Tuyết Phong lửa giận công tâm, liền muốn phát tác, nhưng lại bị Tuyết Phong ngăn lại. Lão nhìn Diệp Quan, cười nói. Việc này là tuyết tộc chúng ta không phải, hẳn là phải bồi lỗi. Nói xong, lão lấy xuống túi chữ vật của chính mình. Mà một đám cường giả tuyết tộc phía sau, lão lại là bất động. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, hai mắt muốn phun lửa. Tuyết Phong quay người lạnh lùng nhìn lướt qua một đám cường giả phía sau mình. Những cường giả tuyết tộc đó mặc dù không cam tâm, nhưng vẫn lưu lại túi chữ vật của chính mình. Tuyết Phong quay người nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó mang theo một đám cường giả tuyết tộc quay người rời đi. Diệp Quan thu vào hết thảy túi chữ vật, hắn nhìn thoáng qua. Trong túi chữ vật có hết thảy hơn 3 triệu miếng linh nguyên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lắc đầu thở dài. Tuyết tộc này cũng quá nghèo, đường đường là đại đế, cũng chỉ có 1 triệu miếng linh nguyên, cũng không biết lăn lộn thế nào. Ở bên cạnh Diệp Quan, Nam Cung Tuyết nghe vậy lắc đầu. 1 triệu miếng linh nguyên, ở trong loạn tinh giới, đã coi như là một khoản tiền lớn. Diệp Quan đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Nam Cung Tuyết quay người rời đi. Trên đường đi, Nam Cung Tuyết hỏi, ngươi thật sự là người võ tông sao? Diệp Quan cười nói, ngươi đoán xem. Nam Cung Tuyết lắc đầu, không phải. Diệp Quan hơi kinh ngạc, làm sao mà biết? Nam Cung Tuyết hé miệng cười một tiếng, ngươi không chỉ không phải người võ tông, còn không phải người loạn tinh giới. Ngươi là tiến đến từ bên ngoài sao? Diệp Quan dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết nói khẽ, ngươi nếu là người loạn tinh giới, liền sẽ không giả mạo người võ tông. Diệp Quan cười nói, võ tông rất mạnh sao? Nam Cung Tuyết gật đầu, rất mạnh rất mạnh. Nói xong, nàng nắm chặt tay Diệp Quan, nói khẽ, chúng ta rời khỏi nơi này đi. Diệp Quan không biết võ tông có bao nhiêu đáng sợ, thế nhưng nàng biết Diệp Quan giả mạo người võ tông, hậu quả so với giết Tuyết Trần còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tuyết Phong không dám động thủ, bởi vì ở nơi này không có người nào dám đắc tội võ tông, chớ nói chi là giả mạo võ tông. Nhìn Nam Cung Tuyết thấp thỏm bất an bên cạnh, Diệp Quan khẽ cười nói, ta còn chưa thể trở về. Nam Cung Tuyết không hiểu, vì sao? Diệp Quan nói khẽ, ta phải trở thành đại đế ở chỗ này mới được. Nam Cung Tuyết nhìn Diệp Quan, ngươi là thiếu gia của một thế lực nào đó xuống núi rèn luyện sao? Diệp Quan cười ha ha một tiếng, xem như thế đi. Nam Cung Tuyết hơi hơi cúi đầu. Sau khi yên lặng một lúc lâu, nhà các ngươi thực lực như thế nào? Diệp Quan trừng mắt nhìn, tạm được. Nam Cung Tuyết liếc Diệp Quan một cái, không nói gì. Diệp Quan nghiêm mặt nói, lão già kia không ngốc, đợi chút nữa lão có khả năng liền sẽ phát hiện ra không hợp lý, quay lại giết chúng ta. Chúng ta vẫn là nhanh đi tìm một nơi thật tốt tu luyện đi. Nam Cung Tuyết nói, ngươi có tị kiếp thạch, chúng ta đi bí cảnh. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan, đi theo ta. Rất nhanh, hai người tan biến ở cuối chân trời. Bên trong tháp nhỏ, nữ tử thần bí đột nhiên cười nói, tháp nhỏ, ngươi có phải rất thất vọng hay không? Tháp nhỏ nói, lừa dối chi thuật tổ truyền. Nữ tử thần bí cười nói, kỳ thật, ta cũng rất muốn nhìn hắn bị đánh. Ha ha, tháp nhỏ. Ở một bên khác, đám người Tuyết Phong đứng ở trong một mảnh đám mây. Vẻ mặt của cả đám đều là vô cùng âm trầm. Một vị lão giả trong đó trầm giọng nói, đại trưởng lão, ta cảm thấy hắn cũng không phải là người võ tông. Tuyết Phong nói khẽ, nhưng vạn nhất đúng thì sao? Lão giả yên lặng không nói. Tuyết Phong nói, ta không dám đánh cược. Nếu như cược sai, Tuyết tộc chúng ta sẽ có tai họa ngập đầu. Lão giả nói, vậy bây giờ nên như thế nào? Tuyết Phong mở lòng bàn tay ra, một bức tranh chân dung xuất hiện ở trong tay của hắn, chính là chân dung của Diệp Quan. Tuyết Phong mặt không biểu tình, ta tự mình đi một chuyến đến võ tông. Nếu như hắn thật sự là người võ tông, lần này đi, ta liền đại biểu cho Tuyết tộc chúng ta nhận lỗi với võ tông, giải quyết xong đoạn nhân quả này. Nếu không phải... Nói xong, trong mắt lão lóe lên một vệt lệ khí. Vĩnh sinh đại đế tái thế cũng không giữ được mạng chó của hắn. Nói xong, lão trực tiếp quay người hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở cuối chân trời. Tại Nam Cung tộc, Nam Cung Hàn ngồi trong điện, ở trước mặt nàng, vị sơn bá kia đang hồi báo cho nàng cái gì. Sau một hồi, Nam Cung Hàn nheo hai mắt lại. Người nói hắn không chỉ là một vị đại kiếm đế, còn là một vị võ thần. Sơn bá gật đầu. Đúng. Nam Cung Hàn chậm rãi nắm chặt lại tay phải. Sơn bá do dự một chút, sau đó nói, hắn sẽ không thật sự là người võ tông đó chứ? Nam Cung Hàn nói, tuyệt đối không phải. Sơn bá hỏi, làm sao mà biết? Nam Cung Hàn nói khẽ, nếu như hắn thật sự là người võ tông, cần gì phải rời khỏi Nam Cung tộc? Dĩ nhiên, coi như hắn không phải người võ tông, lai lịch cũng nhất định không đơn giản. Sơn bá hỏi, việc này chúng ta còn nhúng vào sao? Nam Cung Hàn sau khi yên lặng một lúc lâu, chậm rãi nhắm hai mắt lại, mấy tỷ miếng linh nguyên. Một lát sau, nàng đột nhiên mở hai mắt ra. Chỉ cần xác định hắn không phải là người võ tông cùng với thánh tông, vậy liền. Nói đến đây, trong mắt nàng lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo. Tại võ tông, vào lúc Tuyết Phong đi vào võ tông, một lão giả mang lão đi vào trong một gian đại điện. Ở trong đại điện cách đó không xa, nơi đó có một nam tử trung niên đứng. Người này chính là trưởng lão võ tông Trần Võ. Tuyết Phong cung kính thi lễ đối với Trần Võ. Trần Võ trưởng lão. Trần Võ nhìn thoáng qua Tuyết Phong. Tuyết tộc có chuyện gì? Tuyết Phong lấy chân dung của Diệp Quan ra. Xin hỏi Trần Võ trưởng lão, người này có phải là người võ tông? Trần Võ nhìn thoáng qua chân dung Diệp Quan, một lát sau, y lắc đầu. Không phải. Vẻ mặt của Tuyết Phong liền trầm xuống trong nháy mắt. Trần Võ hỏi, sao vậy? Vẻ mặt của Tuyết Phong vô cùng âm trầm. Người này đánh thế tử Tuyết tộc chúng ta, sau đó lại giả mạo đệ tử võ tông. Trần Võ híp hai mắt lại. Giả mạo đệ tử võ tông chúng ta, ngươi chắc chắn chứ? Tuyết Phong vội vàng nói, chính xác 100%, bằng không ta cũng sẽ không đích thân tới võ tông chứng thực. Trần Võ nhẹ cười cười, cũng thật sự can đảm, lại dám giả mạo võ tông chúng ta, có ý tứ. Tuyết Phong nhìn thoáng qua Trần Võ, sau đó nói, nếu như đã xác định hắn không phải đệ tử võ tông, vậy tại hạ liền cáo lui. Trần Võ gật đầu, đi đi. Tuyết Phong hơi hơi thi lễ, sau đó lui xuống. Sau khi đi ra, vẻ mặt của Tuyết Phong trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Mẹ nó, bị lừa dối. Mẹ nó. Tuyết Phong tức phổi đều sắp nổ. Tuyết Phong trực tiếp tung người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở chỗ sâu chân trời. Mà khi sau khi rời khỏi võ tông, trong cơ thể Tuyết Phong lập tức bạo phát ra một cỗ khí tức lệ khí thao thiên cùng với cuồng bạo. chấn cho chư thiên rung động kịch liệt. Tại Võ Tông, sau khi Tuyết Phong đi, một vị thanh niên nam tử mặc áo bào tím đi vào trong điện. Y đối với hơi hơi thi lễ Trần Võ trước mặt. Sư phó, Trần Võ nói, vừa rồi người Tuyết tộc tới, nói có người giả mạo đệ tử Võ Tông chúng ta. Thanh niên nam tử sửng sốt. Giả mạo đệ tử Võ Tông chúng ta. Trần Võ cười nói, người thấy thế nào? Thanh niên nam tử sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, Tuyết tộc hẳn là không có gan lừa gạt Võ Tông chúng ta. Nói một cách khác, thật sự có người đang mạo danh đệ tử Võ Tông chúng ta. Mà đối phương nếu dám giả mạo đệ tử Võ Tông chúng ta, hẳn là có chỗ ỷ lại. Trần Võ gật đầu. Đúng. Thanh niên nam tử nhìn về phía Trần Võ. Sư phó muốn để cho ta đi một chuyến nhìn một chút. Trần Võ khẽ gật đầu. Thanh niên nam tử hơi hơi thi lễ. Vâng. Nói xong, y đang muốn quay người rời đi. Mà lúc này, Trần Võ đột nhiên cười nói. Thiên Hà, sau khi tìm được hắn, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nam tử tên là Thiên Hà sau khi hơi hơi trầm ngâm, nói. Thứ nhất, điều tra rõ ràng ngọn nguồn sự tình trước. Hắn tại sao lại giả mạo đệ tử Võ Tông chúng ta? Thứ hai, hắn có hay không lấy danh nghĩa đệ tử Võ Tông chúng ta làm sự tình ác? Thứ ba, nếu như hắn không có lấy danh nghĩa đệ tử Võ Tông chúng ta làm sự tình ác, chỉ là vì tự vệ, hơn nữa thiên phú tự thân cực tốt. Như vậy, để cho hắn làm đệ tử Võ Tông chúng ta thì lại có làm sao? Nghe được Thiên Hà, Trần Võ lập tức nở nụ cười. Nói cực hay, nếu như hắn không có làm sự tình ác, hơn nữa thiên phú lại không tệ, để cho hắn làm đệ tử Võ Tông chúng ta thì lại có làm sao? Võ Tông chúng ta một chút cách cục này vẫn phải có, ngươi đi đi. Thiên Hà hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Trần Võ nhìn Thiên Hà rời đi, mỉm cười, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Nam Cung Tuyết mang theo Diệp Quan đi vào bên trong một mảnh tinh không. Bởi vì có tị kiếp thạch, bởi vậy, hai người trên đường đi mặc dù gặp không ít lôi kiếp, nhưng đều hoàn mỹ né được. Ở bên trong tinh không, Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết đi về phía nơi xa. Diệp Quan hỏi, nơi này là? Nam Cung Tuyết nói, Tinh Hải Bí Cảnh. Diệp Quan nhìn về phía Nam Cung Tuyết, Tinh Hải Bí Cảnh. Nam Cung Tuyết cười giải thích nói, sau trận chiến năm đó, rất nhiều tông môn thế lực cổ lão ngã xuống. Sau đó bởi vì duyên cớ lôi kiếp, di tích tông môn chỗ bọn hắn đều trở thành cấm khu. Nếu như không có tị kiếp thạch, cho dù là một số đại đế, cũng không dám tùy tiện bước vào trong đó. Dù sao, những tông môn kia mặc dù đã ngã xuống, nhưng không ai dám cam đoan bọn hắn không có cường giả tuyệt thế còn sót lại. Diệp Quan nói, tiến vào bí cảnh tu luyện. Nam Cung Tuyết gật đầu. Đúng vậy, chúng ta sau khi tiến vào bí cảnh, tìm một chỗ an tĩnh tu luyện thật tốt. Tuyết tộc kia hẳn là không dám tiến vào bí cảnh đuổi giết chúng ta. Diệp Quan cười nói, cũng tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan lại hỏi, Võ Tông cùng với Thánh Tông kia. Nam Cung Tuyết nói, bọn hắn cũng là thế lực đến từ Vĩnh Sinh thời đại. Hơn nữa, là hai thế lực đến từ Vĩnh Sinh thời đại duy nhất hiện tại. Trong trận chiến năm đó kia, vô số thế lực thượng cổ ngã xuống, nhưng bọn hắn không ngã xuống, bọn hắn còn sống. Cho nên, nội tình của bọn hắn không phải là các thế lực khác có thể so sánh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Thì ra là thế. Nam Cung Tuyết đột nhiên nhìn thoáng qua Diệp Quan. Theo ta được biết, bên ngoài bây giờ là chân vũ trụ thời đại. Ngươi, đến từ chân vũ trụ sao? Diệp Quan lắc đầu. Ta đến từ quan huyền vũ trụ, không phải chân vũ trụ. Nam Cung Tuyết khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Quan hỏi, ngươi cũng biết chân vũ trụ? Vẻ mặt của Nam Cung Tuyết trở nên ngưng trọng. Dĩ nhiên biết. Chân vũ trụ này năm đó, thế nhưng đã từng tiến đánh loạn tinh giới. Một lần kia, Võ Tông cùng với Thánh Tông một mực, không đội trời chung đều liên thủ. Trận chiến kia, còn may có lôi kiếp tồn tại. Bằng không, loạn tinh giới chúng ta có khả năng liền đã thua. Nói đến đây, vẻ mặt của nàng càng ngưng trọng. Những quân viễn chinh chân vũ trụ đó, thật sự rất là lợi hại. Năm đó đại đế một đánh một. Chúng ta bên này cuối cùng chết trận 36 vị. Mà bọn hắn chỉ chết trận 22 vị. Quân viễn trinh. Diệp Quan yên lặng. Quan huyền vũ trụ giao thủ cùng với chân vũ trụ. Cho tới bây giờ, còn chưa bao giờ gặp quân Viễn Chinh. Bởi vậy, đối với thực lực tổng hợp của nhánh quân đội này trước đó, hắn đều không có một cái khái niệm nào. Mà vào giờ khắc này, sau khi nghe Nam Cung Tuyết nói, hắn mới ý thức được thực lực của nhánh quân đội này còn hiếu thắng hơn so với hắn tưởng tượng, hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, hàm lượng đại đế ở nơi này thế nhưng là cực cao, nhưng vẫn không bằng quân Viễn Chinh chân vũ trụ. Có thể tưởng tượng những cường giả quân Viễn Chinh kia đáng sợ đến cỡ nào. Hai người trong lúc nói chuyện đã đi tới trước một vùng phế tích. Ở vùng trời mảnh phế tích này có một mảng lớn mây đen. Trong mây đen thỉnh thoảng có lôi điện lấp lánh chiếu rọi tinh không. Vừa mới tới gần, Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết chính là cảm nhận được một cỗ lôi uy thao thiên. Diệp Quan nhìn mảng mây đen kia, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, không thể không nói. Một số lôi kiếp ở nơi này là thật sự có chút quá khủng bố. Lôi kiếp ở Quan Huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ so sánh với nơi này, đơn giản chính là trò trẻ con. Nam Cung Tuyết chỉ nơi xa. Nơi này là tinh hải bí cảnh, chẳng qua bên trong là dạng thế lực gì, ta cũng không biết. Diệp Quan cười nói, chúng ta đi xem một chút liền biết. Nói xong, hai người đi về phía nơi xa, mà càng đến gần phiến lôi khu kia, cỗ lôi uy cường đại kia liền càng mạnh, ép cho người ta có chút khó mà thở. Diệp Quan cũng có chút thấp thỏm, lôi kiếp ở nơi này so với lôi kiếp ở Thượng Thanh Tông trước đó mạnh hơn rất nhiều. Những lôi kiếp này nếu như một mạch rơi xuống toàn bộ, đừng nói hắn, chỉ sợ là Tháp Gia cũng gánh không được. Mặc dù có tị kiếp thạch, nhưng hai người vào giờ phút này đều là có chút thấp thỏm. Mà đúng lúc này, phía sau hai người đột nhiên truyền đến mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, đuổi theo chính là đám người Tuyết Phong kia. Tuyết Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt tựa như lợi kiếm. Mà sau lưng lão, một đám cường giả tuyết tộc vào giờ phút này cũng là giận không kềm được, từng người ánh mắt hung lệ, hận không thể ăn thịt uống máu Diệp Quan hắn. Một đám cường giả đỉnh cấp bọn hắn thế mà bị một tên tiểu tử mao đầu lừa dối, hơn nữa túi chữ vật cũng đều bị hắn lừa dối đi. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhìn thấy đám người Tuyết Phong, Diệp Quan nheo mắt cũng không do dự nữa, lôi kéo Nam Cung Tuyết quay người chạy về nơi xa. Mà lúc bước vào phiến lôi khu kia, mấy chục đạo lôi kiếp trực tiếp chiếu nghiêng xuống. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết đều biến đổi. Mà ở nơi xa, đám người Tuyết Phong thì vội vàng ngừng lại, không dám tới gần phiến lôi khu kia. Ngay vào lúc mấy chục đạo lôi kiếp đi đến đỉnh đầu Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết cách mấy trượng, dường như cảm nhận được cái gì, mấy chục đạo lôi kiếp đột nhiên rụt trở về. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết đều là thở dài một hơi. Thân hình hai người run lên, trực tiếp tan biến ở cách đó không xa. Mà đám người Tuyết Phong cách đó không xa vào lúc nhìn thấy một màn này thì trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này, một lão giả trầm giọng nói, hắn có tị kiếp thạch. Tị kiếp thạch. Nghe vậy, đám người Tuyết Phong đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà có được thần vật như thế. Một vị lão giả trong đó trầm giọng nói, hắn đã tiến vào tinh hải bí cảnh, hiện tại làm như thế nào? Tuyết Phong nhìn về phía nơi xa, chờ. Một đám cường giả tuyết tộc yên lặng. Mặc dù biết Diệp Quan tiến vào tinh hải bí cảnh, thế nhưng bọn hắn cũng không dám tiến vào bên trong. Tuyết Phong gắt gao nhìn chằm chằm mảnh phế tích tinh hải bí cảnh nơi xa kia. Hắn sẽ đi ra. Chúng cường giả tuyết tộc còn lại dồn dập gật đầu. Sau khi xuyên qua phiến lôi khu kia, Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết tiến vào trong một mảnh phế tích. Mảnh phế tích này khắp nơi đều là đổ nát thê lương, hoang vu vô cùng, nhìn ra được nơi này đã từng trải qua đại chiến. Nam Cung Tuyết đột nhiên bước nhanh đi đến trước một tấm bia đá. Nàng phất tay áo vung lên, cho bụi trên tấm bia đá lập tức bị quét sạch, lộ ra ba chữ to, Tinh Hải Tông. Tinh Hải Tông. Nam Cung Tuyết quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nói khẽ, Tinh Hải Tông này hẳn là bị người diệt tông. Diệp Quan gật đầu, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào bên ngoài mấy ngàn trượng. Nơi đó có một tòa đại điện tàn phá, đại điện chỉ có một nửa. Một nửa khác giống như là bị cái gì lột đi. Diệp Quan nói, chúng ta đi xem một chút. Nam Cung Tuyết gật đầu. Hai người đi về phía cung điện kia trên đường đi. Diệp Quan phát hiện ra không ít thi thể ở bên trong những phế tích kia. Nhìn những thi thể này, trong lòng Diệp Quan âm thầm lấy làm kỳ. Mặc dù không biết đã qua bao nhiêu năm tháng, nhưng những thi thể này lại hoàn hảo vô khuyết, tựa như người sống. Nam Cung Tuyết đột nhiên nói, những thi thể này khi còn sống cũng đều là thực lực cấp bậc đại đế. Diệp Quan hỏi, vì sao? Nam Cung Tuyết nói, bởi vì chỉ có đạt đến đại đế mới có thể bảo trì thân thể vĩnh cửu bất hủ. Bất hủ? Diệp Quan khẽ gật đầu. Trong lúc nói chuyện, hai người tới trước tòa đại điện tàn phá kia. Diệp Quan cùng với Nam Cung Tuyết tiến vào đại điện. Trong đại điện chỉ còn một nửa. Chỉ có một pho tượng nữ tử áo trắng. Trong tay phải nữ tử áo trắng, cầm một bản cổ thư màu tinh không. Lúc này, Nam Cung Tuyết đột nhiên làm một lễ thật sâu. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Nam Cung Tuyết nhoẻn miệng cười. Người đã từng nói, đến loại địa phương này, trước tiên phải lễ phép. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nở nụ cười. Mà đúng lúc này, pho tượng kia đột nhiên khẽ run lên. Ngay sau đó, một vị nữ tử mặc váy trắng chậm rãi đi ra. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Nam Cung Tuyết thì vội vàng đi tới bên cạnh Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Nữ tử áo trắng sau khi xuất hiện, ánh mắt của nàng trực tiếp rơi vào trên người Diệp Quan phía dưới. Vào lúc thấy Diệp Quan, nàng lập tức cau mày. Diệp Quan do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ. Tiền bối. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười nói. Tên tiểu tử nhà ngươi, có chút ý tứ. Diệp Quan nghi hoặc, không hiểu ý nghĩa. Nữ tử áo trắng đột nhiên chậm rãi đi ra khỏi đại điện. Nàng nhìn thoáng qua phế tích bốn phía. Trong mắt lóe lên từng tia mờ mịt. Rất rất lâu về sau, nàng nói khẽ. Thần đạo văn minh của chủ nhân đại đạo bút bây giờ như thế nào? Diệp Quan nói. Biến mất rồi. Nữ tử áo trắng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Không còn. Diệp Quan gật đầu. Bị chân vũ trụ diệt. Nữ tử áo trắng híp hai mắt lại. Chân vũ trụ. Diệp Quan gật đầu, sau đó kể vắn tắt sự tình ở giữa chân vũ trụ cùng với thần đạo văn minh một lần. Sau khi nghe Diệp Quan kể xong, nữ tử áo trắng đột nhiên cười ha hả. Chủ nhân đại đạo bút y cũng có hôm nay. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, không nói gì, nhìn ra được. Vị tiền bối này rất hận chủ nhân đại đạo bút. Nữ tử áo trắng sau khi ngưng cười, nói, đáng tiếc không thể thấy thần đạo văn minh sụp đổ. Thật là đáng tiếc. Diệp Quan yên lặng. Việc này không phải hắn có thể nhiều lời. Dù sao, chủ nhân đại đạo bút cũng không dễ đối phó. Nữ tử áo trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Nàng đánh giá Diệp Quan. Sau một lúc lâu, khẽ lắc đầu. Người này đã có đạo thống của chính mình. Cho người đạo thống của người khác. E rằng cũng chỉ có thể làm vật làm nền. Không được, không được. Diệp Quan liền vội vàng kéo Nam Cung Tuyết đến bên cạnh. Nàng phù hợp. Nữ tử áo trắng nhìn về phía Nam Cung Tuyết. Lại là không nói lời nào. Nói thực ra, nàng không phải đặc biệt hài lòng. Nam Cung Tuyết so sánh với Diệp Quan, phương diện thiên phú khẳng định là không bằng. Hơn nữa, Diệp Quan có đại khí vận gia thân, rất hoàn mỹ, nhưng chính là quá hoàn mỹ. Hoàn mỹ đến truyền thừa Tinh Hải Tông cũng đều có chút không xứng. Nhìn thấy nữ tử áo trắng yên lặng, Nam Cung Tuyết liền hiểu rõ ý tứ của đối phương. Ngay lập tức thần sắc ảm đạm, giữ chặt tay Diệp Quan, cúi đầu. Nhìn thấy Nam Cung Tuyết giữ chặt tay Diệp Quan, ánh mắt của nữ tử áo trắng lập tức phát sinh biến hóa. Nàng đột nhiên cười nói, có thể. Nam Cung Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu. Nữ tử áo trắng cười nói, ngươi nguyện ý trở thành tông chủ Tinh Hải Tông chứ? Nam Cung Tuyết không có đáp ứng, mà là nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Nam Cung Tuyết nhếch miệng cười một tiếng. Nguyện ý. Nữ tử áo trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Người hộ pháp giúp chúng ta. Diệp Quan không hiểu. Hộ pháp. Nữ tử áo trắng gật đầu. Ta muốn đem tu vi suốt đời cùng với hết thảy lực lượng Tinh Hải mà Tinh Hải Tông chúng ta chứa đựng. Truyền thừa toàn bộ cho nàng. Để cho nàng trực tiếp thành đế. Trực tiếp thành đế. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Có khả năng trực tiếp thành đế. Nữ tử áo trắng gật đầu. Đúng vậy. Trong lòng Diệp Quan chấn kinh. Đây không phải là kế thừa gia sản sao? Hắn do dự một chút, sau đó nói. Có thể cho ta một phần không? Nói thực ra, người nhà ta hết sức hà khắc đối với ta. Ta từ nhỏ đã bị nuôi thả, bụng ăn không no. Tháp nhỏ, không thể không nói. Diệp Quan đúng là động tâm, trực tiếp trở thành đại đế. Nếu như có thể trở thành đại đế, vậy hắn liền tốt nghiệp tại chỗ. Mà Diệp Quan hắn nếu như trở thành đại đế, những kẻ bên ngoài kia là thứ gì? Khi đó, đại đế ở trước mặt hắn cũng đều như sâu kiến. Đừng nói đại đế, có lẽ ngay cả cô cũng đều có thể cương. Nghe được Diệp Quan, nữ tử áo trắng lại lắc đầu. Không nên, không nên. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Nữ tử áo trắng cười cười, nói thẳng. Ta không muốn truyền thừa của Tinh Hải Tông trở thành đồ cưới cho người khác. Nàng rất rõ ràng. Truyền thừa Tinh Hải Tông đối với người khác có lẽ là vô cùng chân quý. Nhưng đối với vị thiếu niên kiếm tu trước mắt này cũng không là gì. Truyền thừa Tinh Hải Tông ở trên người thiếu niên này cuối cùng sẽ bị hào quang đạo thống của bản thân thiếu niên che lấp hoàn toàn. Mà qua không được bao lâu, liền có thể sẽ bị thiếu niên này triệt để quên. Đơn giản mà nói, không phải hắn không tốt, mà là hắn quá tốt rồi. Nhưng nếu như truyền cho nữ tử này, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Có thiếu niên kiếm tu này tương trợ, nữ tử này trong tương lai nhất định có thể phát dương quang đại truyền thừa Tinh Hải Tông, thậm chí là trùng kiến Tinh Hải Tông. Nghe được nữ tử áo trắng, Diệp Quan lập tức có chút im lặng. Nữ tử áo trắng cười nói, nàng là nữ nhân của ngươi, cho nàng cùng với cho ngươi, có gì khác biệt đâu. Nghe được nữ tử áo trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ của Nam Cung Tuyết đột nhiên liền đỏ bừng. Nàng hơi hơi cúi đầu, ngượng ngập nói, sư phó, ta còn không phải nữ nhân của hắn. Nữ tử áo trắng cười ha ha một tiếng, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, ngươi đi hộ pháp cho chúng ta đi. Diệp Quan nói, tiền bối, cần mất bao lâu? Nữ tử áo trắng nói, ít nhất một canh giờ. Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan rời đi, nữ tử áo trắng nhìn về phía Nam Cung Tuyết trước mặt. Ngươi có biết lai lịch của hắn không? Nam Cung Tuyết lắc đầu. Nữ tử áo trắng thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Nam Cung Tuyết chậm rãi nắm chặt hai tay. Nàng nhìn nữ tử áo trắng. Lai lịch của hắn. Nữ tử áo trắng nói khẽ. Lai lịch của hắn rất không bình thường. Vận mệnh thiên cơ tương lai của hắn đều đã bị người che giấu. Mà người có thể có được thủ đoạn như thế, bên trong người ta quen biết cũng chỉ có hai người. Một người là Vĩnh Sinh Đại Đế vô địch bên trong Đại Đế năm đó. Còn có một người chính là chủ nhân Đại Đạo Bút. Nam Cung Tuyết nắm chặt hai tay, không nói gì. Nữ tử áo trắng tiếp tục nói. Người này trong tương lai tất sẽ làm nên một phen bá nghiệp. Người nếu như muốn đi theo hắn, hơn nữa có thể trợ giúp hắn, liền nhất định phải có được thực lực cường đại. Bằng không, người cho dù đi theo hắn, cũng cuối cùng sẽ trở thành một cái bình hoa, sau đó dần dần bị lãng quên. Nam Cung Tuyết gắt gao nắm thật chặt hai tay. Qua rất lâu, nàng thở dài một hơi thật sâu, khổ sở nói. Ta có thể cảm giác được, hắn đối với ta, giống như không có quá ưa thích. Hoặc là nói, hắn căn bản không thích ta, chẳng qua là không đành lòng cự tuyệt ta, cho nên, một mực mang theo ta. Nữ tử áo trắng đi đến trước mặt Nam Cung Tuyết, thấp giọng thở dài. Nhà đầu ngốc, đối với nam nhân, ngươi ngàn vạn không thể quá nhiệt tình. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao, quá dễ dàng lấy được đều sẽ không được trân quý. Ngươi bây giờ phải làm là tăng cao thực lực thật tốt, phát triển sự nghiệp. Chính mình hoàn toàn độc lập, không dựa vào hắn. Không chỉ không dựa vào hắn, còn có thể giúp được hắn. Nam Cung Tuyết nhìn về phía nữ tử áo trắng. Hắn nếu như một mực không thích ta thì sao? Nữ tử áo trắng lắc đầu cười một tiếng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi ưa thích hắn, đó là chuyện của ngươi. Hắn có thích ngươi hay không, đó là chuyện của hắn. Không phải nói ngươi ưa thích hắn, hắn liền nhất định phải thích ngươi. Thế gian không có đạo lý như vậy. Nam Cung Tuyết sau khi yên lặng rất rất lâu, gật đầu. Ta hiểu được. Nữ tử áo trắng cười nói. Điều ngươi nên làm bây giờ chính là tăng cao thực lực, phát triển sự nghiệp. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Nữ nhân chúng ta, cho dù lại ưa thích một nam nhân, cũng không thể đánh mất bản thân, đánh mất nhân cách độc lập. Một nữ nhân đánh mất bản thân cùng với đánh mất nhân cách sẽ chỉ bị người khác xem thường. Nam Cung Tuyết gật đầu. Ta hiểu được. Nữ tử áo trắng hơi nhếch khóe miệng lên. Đợi chút nữa sau khi ngươi trở thành đại đế, luận bàn cùng với hắn một chút, đánh hắn một trận. Nam Cung Tuyết không hiểu. Vì sao? Nữ tử áo trắng nói. Cho hắn biết. Ngươi bây giờ thế nhưng là đại đế, được một vị đại đế ưa thích. Trong lòng nam nhân khẳng định đều rất đắc ý. Trong nội tâm rất nhiều nam nhân đều có một cái ý nghĩ tương đối biến thái. Đó chính là chinh phục nữ nhân mạnh hơn chính mình. Đây gọi là ham muốn chinh phục. Ngươi phải câu lên ham muốn chinh phục của hắn. Hiểu chưa? Nam Cung Tuyết trừng mắt nhìn. Sư phó, ngươi hiểu rất nhiều. Nữ tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Ta còn hiểu rất nhiều chiêu khác. Đợi chút nữa ta sẽ nói cho ngươi. Nam Cung Tuyết có chút hiếu kỳ. Chiêu gì? Nữ tử áo trắng trừng mắt nhìn. Có chút xinh đẹp. Nàng cúi người khẽ nói vài câu ở bên tai Nam Cung Tuyết. A, Nam Cung Tuyết không biết nghe được cái gì. Mặt mũi thoáng cái đỏ bừng. Như có mây lửa thiêu đốt. Xấu hổ đến trực tiếp bưng kín mặt. Run giọng nói. Cái kia. Cái chỗ kia cũng có thể sao. Chuyện. Chuyện này. Nhìn Nam Cung Tuyết xấu hổ không thôi trước mắt. Nữ tử áo trắng cười ha ha một tiếng. Dĩ nhiên có khả năng. Nói xong. Nàng lại cúi người nói vài câu ở bên tai Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết lập tức xấu hổ thân thể đều run lên. Nàng trực tiếp bắt lấy tay nữ tử áo trắng. Không dám để cho nàng nói tiếp. Run giọng nói. Sư phó. Chuyện này. Chuyện này xấu hổ chết người. Chúng ta vẫn là bắt đầu truyền thừa đi. Nữ tử áo trắng cười ha ha nói. Được. Thanh âm rơi xuống, nàng phất tay áo vung lên. Trần đại điện đột nhiên bị đập tan. Sau một khắc, nàng mở lòng bàn tay ra. Đi. Oanh. Thanh âm rơi xuống. Một mặt thần kính đột nhiên phóng lên tận trời. Treo ở bên trong tinh không. Nữ tử áo trắng mở lòng bàn tay ra. Tới. Oanh. Mặt thần kính kia đột nhiên run lên kịch liệt. Tinh hà rung động. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng tinh thần kinh khủng dâng trào mà ra từ trong đó, sau đó hóa thành một cột sáng tinh thần giáng xuống từ trên trời, cuối cùng chui vào đỉnh đầu của Nam Cung Tuyết. Oanh! Thân thể Nam Cung Tuyết run lên kịch liệt. Một cỗ khí tức cường đại bộc phát ra từ trong cơ thể nàng. Lúc này, nữ tử áo trắng đột nhiên cúi người, tịnh chỉ một điểm vào giữa trán Nam Cung Tuyết. Một đạo tinh thần ấn đột nhiên khắc vào giữa trán Nam Cung Tuyết, mà trong cơ thể nàng, vô số năng lượng thần bí không ngừng từ cánh tay của nàng chui vào giữa trán Nam Cung Tuyết. Ầm ầm. Nam Cung Tuyết trợn hai mắt lên, khí tức trong cơ thể điên cuồng tăng vọt, vọt thẳng đến thần đế. Cách đó không xa, Diệp Quan nhìn một màn này, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy loại truyền thừa này. Loại truyền thừa này chẳng khác gì là kế thừa gia sản vậy. Cưỡng ép tăng cao thực lực trong thời gian ngắn. Khẳng định có chỗ tai hại. Nhưng chỗ tốt khẳng định cũng rất nhiều. Đúng lúc này, Diệp Quan dường như cảm nhận được cái gì. Đột nhiên quay người nhìn về phía tinh không nơi xa. Mảnh mây đen kia vào giờ phút này đột nhiên rung động lên. Từng đạo lôi uy không ngừng tuôn ra từ trong đó. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức kịch biến. Đây là đã dẫn phát lôi kiếp. Đột nhiên, bên trong mảnh mây đen kia bay ra mấy chục cỗ thần lôi, bổ thẳng về phía nữ tử áo trắng cùng với Nam Cung Tuyết nơi xa. Diệp Quan không có suy nghĩ nhiều, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, nữ tử áo trắng kia đột nhiên nói, lôi kiếp này không phải ngươi có khả năng cản, để ta tới. Nói xong, nàng vung tay trái lên, một mảnh tinh quang tuôn ra từ trong lòng bàn tay nàng, sau đó biến ảo thành một bức tường cản ở trước người. Ầm ầm, vô số đạo lôi kiếp vọt tới, đánh vào phía trên bức tường kia, chấn cho bức tường run rẩy từng đợt. Nữ tử áo trắng đột nhiên nhìn thoáng qua đám cường giả tuyết tộc nơi xa kia, ngăn trở những người này một canh giờ, một canh giờ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía đám người tuyết phong, mà vào giờ khắc này, đám người tuyết phong thì gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng cùng với Nam Cung Tuyết. Bọn hắn tự nhiên biết nữ tử áo trắng này đang làm cái gì. Đây là đang truyền thừa. Ở bên cạnh Tuyết Phong, một lão giả trầm giọng nói. Làm thế nào? Nữ tử áo trắng kia rõ ràng là một vị cường giả tuyệt thế. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện ra tay. Tuyết Phong gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng. Vào, giờ phút này nàng đang truyền thừa cho Nam Cung Tuyết, lại chống cự lôi kiếp. Căn bản là không có cách thoát thân. Lão giả bên cạnh Tuyết Phong nhìn về phía Diệp Quan. Giết chết hắn trước. Lôi Phong lắc đầu. Giết Nam Cung Tuyết cùng với nữ tử áo trắng kia trước. Cắt ngang bọn hắn truyền thừa. Thanh âm rơi xuống. Lão trực tiếp xông tới. Mà mục tiêu của lão chính là nữ tử áo trắng kia cùng với Nam Cung Tuyết. Nhìn thấy Tuyết Phong ra tay, một đám cường giả sau lưng lão cũng là không có chút do dự nào. Trực tiếp dồn dập vọt về phía nữ tử áo trắng cùng với Nam Cung Tuyết xa xa. Bọn hắn đều rất rõ ràng. Một khi để Nam Cung Tuyết truyền thừa thành công, thực lực của Nam Cung Tuyết nhất định tăng vọt. Hơn nữa, nữ tử áo trắng kia cũng có thể rảnh tay. Khi đó, bọn hắn chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của nữ tử áo trắng này. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu. Bọn hắn muốn cướp mặt thần kính trên đỉnh đầu nữ tử áo trắng kia. Giết nữ tử áo trắng này, liền có thể đạt được thần vật này. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt đám người Tuyết Phong. Nhìn thấy Diệp Quan, Tuyết Phong lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Cút đi. Thanh âm rơi xuống. Lão trực tiếp phất tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra từ trong tay áo của lão. Diệp Quan hiện tại chỉ là chân tiên cảnh, bởi vậy, lão cũng không có để Diệp Quan vào mắt. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên đâm về phía trước một kiếm, đạo kiếm. Mà ở trong nháy mắt đâm ra một kiếm này, hắn lại thu kiếm vào vỏ, sau đó đột nhiên rút kiếm chém, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, oanh. Trong chớp mắt, Tuyết Phong trực tiếp một kiếm này của Diệp Quan chém lui hơn mấy trăm trượng. Mà vào lúc lão dừng lại, lão trực tiếp sừng sốt. Không chỉ lão sừng sốt, một đám cường giả tuyết tộc bên cạnh lão cũng là sừng sốt. Tuyết Phong thế nhưng là đại đế. Diệp Quan chỉ là chân tiên cảnh. Thế mà Diệp Quan lại có thể chém lui Tuyết Phong. Cái quái gì thế? Trong lòng một đám cường giả tuyết tộc vô cùng chấn động. Tuyết Phong nhìn chằm chằm Diệp Quan. Kiếm này của ngươi. Vừa dứt lời, trong cơ thể Nam Cung Tuyết ở nơi xa trực tiếp bộc phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Thần đế cảnh. Vào giờ khắc này, Nam Cung Tuyết trực tiếp từ tuế nguyệt tiên cảnh đạt đến thần đế cảnh. Nhưng mà, khí tức của nàng còn đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Tuyết Phong lập tức trầm xuống. Lại tiếp tục như thế, nữ nhân này sẽ trở thành đại đế. Nghĩ đến đây, trong mắt Tuyết Phong lập tức bộc phát ra một cỗ sát ý kinh khủng. Lão nhìn về phía Diệp Quan, trước tiên giết hắn, cùng tiến lên. Thanh âm rơi xuống, lão trực tiếp cùng với một đám cường giả tuyết tộc vọt về phía Diệp Quan. Ở nơi xa, khóe miệng của Diệp Quan nổi lên một vệt dữ tợn. Hắn hướng về phía trước bước ra một bước. Oanh! Trong chớp mắt, thân thể hắn trực tiếp bốc cháy. Bùng cháy thân thể. Diệp Quan rất rõ ràng, ở dưới tình huống bình thường, dùng thân thể hiện tại của hắn, quyết không thể nào là đối thủ của đám người trước mắt này. Bởi vậy, hắn quả quyết lựa chọn bùng cháy thân thể. Bùng cháy thân thể, dù sao vẫn tốt hơn so với bị đánh nát thân thể. Sau khi thân thể bắt đầu bùng cháy, khí tức của Diệp Quan tăng vọt trong nháy mắt. Cùng lúc đó, một cỗ khôi lỗi đột nhiên bay ra từ trong cơ thể Diệp Quan, cầm kiếm chém thẳng về phía Tuyết Phong cầm đầu. Chính là cỗ thượng cổ thần khôi hắn mang ra từ thượng thanh bí cảnh lúc trước kia. Trong nháy mắt thượng cổ thần khôi vọt ra đó, vẻ mặt của Tuyết Phong kịch biến trong nháy mắt. Ầm. Tuyết Phong bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị một kiếm chém lui ra mấy trăm trượng có hơn. Sau khi dừng lại, lão nhìn vết kiếm trên cánh tay mình, cảm thấy chấn kinh. Ở trong nháy mắt, cỗ thượng cổ thần khôi kia giết tới. Diệp Quan thì hóa thành một đạo kiếm quang xông về phía một đám cường giả thần đế cảnh loa, sau đó đột nhiên rút kiếm chém, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Mà vào sau khi thiêu đốt thân thể, thực lực tổng hợp của hắn lập tức đạt được tăng mạnh. Bởi vậy, một kiếm này của hắn trực tiếp chồng chất 40 đạo. 40 đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật vừa được thi triển. Một cỗ kiếm thế đáng sợ nương theo một cỗ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt Diệp Quan. Ầm ầm. Một vị thần đế cầm đầu bay ra ngoài trong nháy mắt. Trong nháy mắt bay ra ngoài đó, thân thể của gã trực tiếp hóa thành một đống xương máu nổ tung ra, mà linh hồn cũng bùng cháy như một tờ giấy trong khoảnh khắc, trực tiếp hóa thành tro tàn. Một kiếm miểu sát. mà một đám cường giả thần đế Cảnh Tuyết tộc còn lại cũng là bị một kiếm mạnh mẽ này của Diệp Quan bức lui mấy trăm trượng. Vào sau khi dừng lại, bọn hắn cảm thấy run sợ, mắt nhìn Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một kiếm miểu sát một vị thần đế cảnh. Trong lòng một đám cường giả thần đế Cảnh Tuyết tộc vào giờ phút này như rời sông lấp biển. Phải biết, Diệp Quan trước mắt chẳng qua là chân tiên cảnh. Cũng chính vì vậy, bọn hắn vào lúc đầu đối mặt với Diệp Quan cũng không coi trọng. Nhưng mà, bọn hắn lại không ngờ tới Diệp Quan vậy mà một kiếm miểu sát một vị thần đế. Vào lúc mọi người ở đây chấn kinh, Tuyết Phong cách đó không xa đột nhiên nói: "Còn chần chờ cái gì? Mau giết hắn." Nghe vậy, một đám cường giả tuyết tộc không nghĩ nhiều nữa, vọt thẳng đến Diệp Quan. Diệp Quan không lùi mà tiến tới, chân phải dẫm một cái vào hư không. Cả người mượn nhờ lực lượng cường đại hư không truyền đến vọt thẳng đến đám cường giả thần đế cảnh kia. Ông! Tiếng kiếm reo vang vọng ở giữa đất trời. Ở trong nháy mắt Diệp Quan lao ra đó, một vị cường giả thần đế cảnh tuyết tộc trực tiếp bị chém bay. Mà vào sau khi chém bay vị cường giả thần đế cảnh kia, Diệp Quan đột nhiên quét ngang một kiếm, một mảnh kiếm quang đãng ra. Mấy vị cường giả thần đế cảnh trước mặt hắn trực tiếp bị đánh bay. Mà Diệp Quan cũng không dừng lại, hắn liên tục xuất kiếm. Bởi vì duyên cớ thân thể hắn vào giờ phút này bùng cháy, thực lực đạt được tăng mạnh. Mặc dù không có hành đạo kiếm, nhưng thực lực cũng cực kỳ cường đại. Bởi vậy, những cường giả thần đế cảnh giữa sân đó không khỏi hắn bị chém liên tục lùi lại. Kẻ nặng ngũ tạng vỡ ra, kẻ nhẹ thân thể nứt ra. Trong lúc nhất thời, Diệp Quan dùng lực lượng một người chém lui hơn 10 vị cường giả thần đế cảnh. Hơn 10 vị cường giả thần đế cảnh kia nhìn về phía Diệp Quan thiêu đốt lửa cháy hừng hực phía xa. Trong lòng đều là khiếp sợ không thôi. Kiếm của Diệp Quan, lực lượng thật sự là dọa người. Đặc biệt là bạt kiếm thuật chồng chất kia, chém xuống một kiếm. Bọn hắn căn bản không dám tiếp nhận. Bởi vậy, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều có chút không dám lại xông lên. Diệp Quan cũng không có lại ra tay. Bởi vì mục đích của hắn rất đơn giản. Chính là ngăn chặn những người trước mắt này. Chỉ hoãn đến khi Nam Cung Tuyết kết thúc truyền thừa. Đúng lúc này, Tuyết Phong chiến đấu với Thượng Cổ Thần Khôi ở nơi xa đột nhiên cả giận nói: "Bọn ngươi là đang e ngại cái gì?" Hắn bùng cháy thân thể cưỡng ép tăng thực lực lên, nhìn như rất mạnh. Kỳ thực là miệng cọp gan thỏ. Chân nam nhân 3 giây mà thôi. Bọn ngươi tiếp tục ra tay hao tổn hắn. Chỉ cần một lát, hắn liền sẽ hao hết khí lực, vẫn lạc tại chỗ. Nghe Tuyết Phong nói, một đám cường giả tuyết tộc liếc mắt nhìn nhau, không do dự nữa. Liền muốn ra tay với Diệp Quan một lần nữa. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một khối đá bay ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Chính là Tị Kiếp Thạch. Nhìn thấy một màn này, một đám cường giả tuyết tộc sửng sốt một lần nữa. Diệp Quan đây là muốn làm gì? Diệp Quan nhìn một đám cường giả tuyết tộc. Đá này tặng cho các ngươi. Một vị cường giả thần đế cảnh tuyết tộc cầm đầu trực tiếp một phát bắt được Tị Kiếp Thạch. Mà một đám cường giả tuyết tộc còn lại dồn dập nhìn về phía gã. Ánh mắt có chút bất thiện. Tị Kiếp Thạch. Vật này nếu như xuất ra đi bán, hơn 100 triệu linh nguyên cũng đều có thể bán được. Thần vật như thế ở trước mắt, ai có thể không động tâm. Nhưng vào lúc này, Tuyết Phong ở nơi xa đột nhiên giận dữ hét. Hắn là đang cố ý kéo dài thời gian, dẫn tới bọn ngươi tự giết lẫn nhau. Đám ngu xuẩn, mau ra tay giết hắn. Diệp Quan nhìn vị cường giả thần đế cảnh cầm đầu kia. Có đá này, còn cần tuyết tộc làm cái gì? Bọn ngươi ngẫm lại xem. Làm trâu làm ngựa cả một đời tại tuyết tộc, có thể kiếm được hơn 100 triệu linh nguyên hay không? Vị cường giả thần đế cảnh cầm đầu gắt gao cầm Tị Kiếp Thạch, vẻ mặt vô cùng âm trầm, dường như đang do dự. Diệp Quan tiếp tục nói, có được hơn 100 triệu linh nguyên, tăng thêm Tị Kiếp Thạch. Bọn ngươi nếu như đồng tâm hiệp lực, tìm được mấy chỗ bí cảnh, đến lúc đó, dùng thiên phú của bọn ngươi, chưa hẳn không thể đạt đến đại đế, mà tại tuyết tộc, cầm một chút tiền lương ít ỏi đó, muốn đạt đến đại đế. Các ngươi cảm thấy có khả năng sao? Khốn kiếp! Ở nơi xa, Tuyết Phong đan giao thủ cùng với Thượng Cổ Thần Khôi đột nhiên gầm thét. Tâm địa của ngươi thật ác độc. Vậy mà ly gián tuyết tộc chúng ta. Diệp Quan ngó lơ Tuyết Phong nổi giận. hắn nhìn về phía cường giả thần đế cảnh cầm đầu tuyết tộc kia. Lão bây giờ bị ngăn chặn, không làm gì được các ngươi. Các ngươi có thể tùy thời rời đi, nhưng nếu như một lát sau, một khi khôi lỗi của ta không ngăn chặn được lão, khi đó, lão sẽ yêu cầu tị kiếp thạch trong tay bọn ngươi, mà tới lúc đó, các ngươi cho hay là không cho. Cường giả thần đế cảnh cầm đầu nắm thật chặt hai tay, dường như đang giãy giụa. Đi vào lúc này, tương đương với phản tộc. Diệp Quan còn muốn nói điều gì? Nhưng vào lúc này, vị cường giả thần đế cảnh kia đột nhiên nói. Diệp công tử, nói thực ra, ta suýt nữa đã bị ngươi thuyết phục. Diệp Quan híp hai mắt lại, huyền khí trong cơ thể điên cuồng phun trào, chuẩn bị ra tay vào bất cứ lúc nào. Vị cường giả thần đế cảnh kia gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta nếu như lấy đá này đi, chúng ta coi như rời khỏi nơi đây, cũng nhất định sẽ vì tranh đá này mà tự giết lẫn nhau. Không chỉ như thế, nếu như ta đoán không lầm, ngươi sẽ lấy đi khôi lỗi ở thời điểm thích hợp. Khi đó, Tuyết Phong trưởng lão một khi thoát khốn, lão chắc chắn sẽ tới tìm chúng ta. Nói xong, gã lắc đầu cười một tiếng. Diệp công tử, ngươi quả nhiên là rất giỏi tính toán. Ta nếu như làm theo lời ngươi, chúng ta chỉ sợ là đều sẽ chết vì tự giết lẫn nhau. Dĩ nhiên, ta cũng là thực lòng bội phục ngươi. Tuổi còn nhỏ liền có tâm kế bực này, thực sự cao minh. Diệp Quan không nói, thầm nghĩ, mình ngược lại là có chút xem nhẹ những người này. Lúc này, vị cường giả thần đế cảnh kia đột nhiên nói, chư vị, đá này ta tạm thời giữ lại. Đợi sau khi chúng ta giết thiếu niên này, lại đưa đá này về tuyết tộc, do tộc trưởng định đoạt. Đám cường giả tuyết tộc còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Ban đầu bọn hắn vẫn còn có chút ý nghĩ, nhưng sau khi nghe được lời của cường giả thần đế cảnh cầm đầu, bọn hắn đều là toát mồ hôi lạnh. Thiếu niên này thật sự là quá ác độc, suýt chút nữa liền trúng kế. Đúng lúc này, vị cường giả thần đế cảnh cầm đầu kia đột nhiên vọt về phía Diệp Quan. Một đám cường giả thần đế cảnh còn lại cũng là cùng nhau vọt về phía Diệp Quan, bởi vì nguyên nhân vừa rồi. Vào giờ phút này, một đám cường giả tuyết tộc đều là giận không kềm được. Khí thế cùng với sát ý phát ra trên người mạnh hơn rất nhiều. Nhìn thấy một đám cường giả thần đế cảnh vọt tới, Diệp Quan cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang giết ra ngoài. Mặc dù kế sách không thành công, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn vừa rồi đã uống vào một viên khôi phục đan. Bởi vậy, khí lực của hắn vào giờ phút này lại khôi phục không ít. Diệp Quan không dám trì hoãn, bước về phía trước một bước, đột nhiên rút kiếm chém.